găng tay nói, A Cơ, ngươi không nên đi, bọn họ đang ngủ, huyễn thuật sẽ không có tác dụng đối với họ. Ta không cần huyễn thuật, ta sẽ sử dụng tàn lụi chi kỹ. Găng tay đáp, ta cảm thấy tàn lụi chi kỹ của ngươi vẫn là kỹ pháp cần truyền lực, khẳng định cũng sẽ bị mụ tu khống chế. Kỹ pháp nào mà không cần truyền lực? Hồ Lô Diệu nói, tiểu lão đệ, kỹ pháp của ta không cần truyền lực, chỉ cần dội rượu ra ngoài, đó chính là dội ra, còn ta thì không có liên quan gì. Điều đó đúng, nhưng sau khi dội rượu ra ngoài thì làm gì? Phóng hỏa đốt, đốt trạch tu cùng thiết môn bảo sao? Lý Bạn Phong không có ý định như vậy, Hồ Lô Diệu vẫn không quên nghĩ cách. Để Mộng Đức thử một lần, nàng là mộng tu, có chút khắc chế đối với ngủ tu. Mộng tu có thể điều khiển mộng cảnh, có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định đến đích chân. Nhưng ảnh hưởng này sẽ lớn đến mức nào? Găng tay không đánh giá cao khả năng này. Chủ nhà, ngủ tu cấp độ quá cao, đại phu nhân cũng không thể đánh thức hắn. Mộng Đức có thể có tác dụng gì? Đồng hồ quả lắc nói, chẳng lẽ hắn có cấp độ cao hơn cả đại phu nhân? Lý Bạn Phong nhìn về phía chiến trường, ngủ trạch tu ngày càng đông, nhưng không ít trạch tu cũng đã trốn về tòa nhà của mình. Những người bị nhiễm biến thành cương thi đang lan tràn. Bất kể là trạch tu hay những con rối trong tay họ, chỉ cần chạm đến đích trần cùng thủ hạ của hắn, đều sẽ đứng thẳng giữa lộ. Những trạch tu bị nhiễm đầu tiên đã gia nhập đội ngũ xâm lược, một đường tiến về phía đại trạch của bảo chủ. Nhưng chỉ có bấy nhiêu người mà thôi. Những kẻ khác chỉ chìm vào giấc ngủ, không tham gia chiến đấu cùng đích trần. Đây là nguyên do gì? Nhân số là có hạn. Vì sao hắn chỉ mang theo 30 bộ hạ? Phải chăng nhân lực khó tìm? Nếu như hắn mang theo 300 bộ hạ, rồi để cả 300 người đó đều ngủ say, không biết đau, không biết sợ, cùng nhau xông vào thiết môn bảo, thì làm sao có thể ngăn cản được? Hắn có thể để mọi vật xung quanh đều ngủ say, thậm chí cả cửa sắt cũng vậy. Với khả năng đó, vì sao hắn không lập nên một đội quân đông đảo? Hắn không làm như vậy, chứng tỏ rằng hắn không thể, 30 người có thể là giới hạn của hắn. Nếu tiếp tục nhiều thêm nữa, sẽ chỉ chuyển sang trạng thái ngủ say, không thể theo hắn chiến đấu. Nếu tình hình tiếp tục kéo dài, điều gì sẽ xảy ra? Đó sẽ là một thí nghiệm. Lý Bạn Phong hồi tùy thân cư lấy ra một chồng 10 giấy. Những người giấy này đều là ấn, chất lượng thấp, lực chiến đấu cũng yếu. Lý Bạn Phong không có ý định cho họ chiến đấu, chỉ tiện tay ném vào giữa địch nhân, mà căn bản không có cách điều khiển, để mặc họ tự sinh tự diệt. Một khi điều khiển, sẽ xuất hiện tình trạng liên quan, tức là những người giấy này có mối liên hệ với nhau. Chỉ cần có chút liên quan, họ sẽ cùng nhau rơi vào giấc ngủ. Hơn 200 người giấy ném ra ngoài, sau khi chạm phải kẻ địch, đều lâm vào trạng thái ngủ say. Lý Bạn Phong lại ném ra hơn 100 cái, đại khái có hơn 80 cái ngủ say, còn lại hơn 10 cái không ngủ. Hắn lại ném ra ngoài 30 cái, tức là 30 người giấy đều không ngủ. Đích trần đã đến cực hạn, hắn không thể để nhiều người hơn rơi vào trạng thái ngủ say. Lý Bạn Phong có phần đánh giá tu vi của đích trần. Hắn cấp độ chắc chắn cao hơn Mộng Đức và Hộ Âm Nhạc, nhưng không thể cao đến mức hơn Nương Tử. Âm thanh tu kỹ của nàng không thể đánh thức hắn, là vì ta đã hạn chế. Hơn nữa, ngủ tu bản thân cũng có phòng bị đối với âm thanh. Sau khi rơi vào trạng thái ngủ say, năng lực suy tính của đích trần rõ ràng bị hạn chế. Hiện tại, hắn không thể để nhiều người hơn lâm vào ngủ say, mà cần phải thu thập hắn cho tốt. Lý Bạn Phong trước hết để đường đao làm thí nghiệm, một đao bổ về phía lão trạch tu Kim Nguyên Khang. Nếu như Kim Nguyên Khang còn duy trì năng lực trạch tu, thì đao kia cũng chưa chắc chém chết hắn. Nhưng giờ đây, hắn chỉ là một con rối trong tay đích trần. Dù hắn phản ứng nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng đường đao, thân thể lại cẩu thả, không thể chịu đựng được đòn đánh. Phốc, hàn quang lóe lên, đường đao từ vai trái chém xuống, đi ra từ eo phải, trực tiếp chặt Kim Nguyên Khang thành hai đoạn. Trước khi chết, Kim Nguyên Khang bị đích trần bỏ rơi, từ trạng thái ngủ say tỉnh lại, cao giọng hô, đem ta đưa về tòa nhà, còn có thể cứu, còn có. Lý Bạn Phong một cước giẫm nát sọ não Kim Nguyên Khang. Kim Nguyên Khang đã chết, vốn dĩ kỹ pháp của đích trần đã đạt đến cực hạn. Nhưng dường như hắn vẫn còn chút dư lực. Điều này rất bình thường, bởi hắn khống chế những người đang ngủ thiếu một cái. Lý Bạn Phong rút ra một cái người giấy, nhét vào bên trong kẻ địch. Khi bị chạm vào, người giấy lập tức khiến kẻ địch ngủ say. Đích Trần thì lại bị khống chế kỹ pháp và mất đi vị thế. Lý Bạn Phong mở đạp phá Vạn Xuyên. Một loạt thủ hạ của Đích Trần bị đánh thành cái sảng. Họ thật sự không biết đau, nhưng thân thể họ đã tan nát, hoàn toàn mất đi chiến lực. Lý Bạn Phong nhanh chóng tiếp cận Đích Trần, vốn định dùng cưỡi ngựa xem hoa để nổ hắn, nhưng kỹ pháp lại không có hiệu lực. Đích Trần đang ở trong trạng thái ngủ say, trạng thái này thật kỳ quái. Hắn có thể phản ứng với hành vi của Lý Bạn Phong, nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Do đó điều kiện tiên quyết cho cưỡi ngựa xem hoa không thành lập, chiến pháp trực tiếp không thích hợp, lựa chọn tốt nhất vẫn là đạp phá Vạn Xuyên. Lý Bạn Phong dùng toàn lực tung một cú đá, một tiếng ầm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Đích Trần thoát ra một lớp giả, ánh mắt kiên nghị ban đầu tan rã trong chốc lát, rồi lại tập trung lại. Ta tỉnh rồi, hắn hỏi, đầy kinh ngạc. Không, ngươi còn đang ngủ, Lý Bạn Phong chân thành đáp, ngươi là Lý Thất. Đích Trần không kịp phản ứng, vâng, ta là Lý Thất, ta không nên ở Thiết Môn Bảo, mà phải ở thành Lục Thủy, vì thế ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Nói xong, Lý Bạn Phong liền biến mất, rốt cuộc, ngủ vẫn là tỉnh dậy. Đích Trần xoắn xuýt một lát, ngực hắn cảm thấy nặng nề, cưỡi ngựa xem hòa. Hắn biết Lý Thất là một lữ tu năm tầng, vì vậy, tất nhiên, phải đề phòng chiêu thức của cưỡi ngựa xem hòa. Nếu trong lúc ngủ mơ, hắn cũng không cần lo lắng. Nhưng nếu tỉnh táo, vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Hiện tại xem ra, Lý Thất xác thực đã tỉnh. Nhưng không biết vì lý do gì mà hắn đang lâm vào trạng thái xoắn xuýt. Lần này xoắn xuýt quả thật là chí mạng. Đích Trần ôm ngực, lập tức chạy về phía Thiết Môn Bảo. Hắn vừa tỉnh lại, những người còn lại trong trấn đều lần lượt tỉnh dậy. Đám thuộc hạ của Đích Trần chỉ còn lại mười mấy người. Ngô Vĩnh Siêu hô lớn, giết đi, một đám trạch tu cùng mười mấy người này, liền lao vào hỗn chiến. Lý Bạn Phong không quan tâm đến cuộc chiến bên trong trấn. Hắn tin rằng, những trạch tu này sẽ có biện pháp giải quyết hết đám thuộc hạ của Đích Trần. Hắn hết sức chú tâm đuổi theo Đích Trần. Đích Trần bị trọng thương, nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo trong từng bước chạy trốn. Lại một lần nữa, rơi vào trạng thái ngủ say, trong cơn mê. Đích Trần không thể xử lý vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, hắn lại có sự chú ý cực cao và chạy rất nhanh. Điều mấu chốt nhất chính là hắn đã mở ra pháp thuật, khiến cho người khác ngủ say. Xung quanh hắn, không ít người lại lần nữa lâm vào mê man. Điều này buộc Lý Bạn Phong phải duy trì một khoảng cách nhất định với hắn. Đích Trần xông ra khỏi Thiết Môn Bảo, hướng về phía rừng cây chạy tới. Vì ý thức không tỉnh táo, hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Nhất định phải tiến vào rừng cây. Tiến vào rừng cây thì sẽ an toàn. Xoát lạp lạp, Lý Bạn Phong ném một mảng lớn người giấy bao vây Đích Trần. Hắn suy đoán không sai, ngũ tu kỹ của Đích Trần có hạn chế nghiêm ngặt về số lượng, chỉ có thể kiểm soát tối đa 35 người, chỉ có thể kéo người vào giấc ngủ, không thể vượt quá 300 người. Số lượng 300 này đã bị người giấy chia cắt hết. Lý Bạn Phong một cước đạp phá Vạn Xuyên, khiến Đích Trần tỉnh lại. Mặt đầy thương tích, Đích Trần nhìn Lý Bạn Phong và nói, trước hãy cho ta nói một câu, ta đến Thiết Môn Bảo chỉ vì kiểm tra thực hư của một kiện vũ khí, việc này chẳng liên quan gì đến ngươi. Nói xong chưa, Lý Bạn Phong chuẩn bị động thủ ngay lập tức, hắn nghi ngờ có mai phục trong rừng cây. Đích Trần nói, chờ một chút, nếu ngươi tiếp tục tiến công, ta sẽ một lần nữa phát động kỹ pháp, chúng ta sẽ phải lãng phí thời gian rất lâu. Ta không biết những con rối kỳ quái của ngươi từ đâu đến, nhưng chúng không phải là vô hạn. Một khi có sơ suất, nếu bị ta kỹ pháp chúng phải, ngươi sẽ phải biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Hãy để ta nói mấy câu, sau đó chúng ta sẽ nhượng bộ một bước, riêng phần mình rời đi. Kết quả như vậy, chẳng phải tốt sao? Lý Bạn Phong gật đầu, nói đi, ta nghe. Đích Trần đang cố gắng kéo dài thời gian. Hắn biết Sa Phu đang ở trong rừng cây, nhưng nhất định phải chờ đợi một thời cơ thích hợp để Sa Phu ra tay. Lý Thất, ngươi tên thật là Lý Bạn Phong, đúng không? Ngươi là người ngoài châu, ngươi đang cầm Huyền Sinh Hồng Liên, đúng không? Lý Bạn Phong nhíu mày, sao ngươi biết được điều đó? Đích Trần mỉm cười, để làm rõ chuyện này, trước tiên ta cần nói về thân phận của mình. Ngươi biết ta là ai chứ? Ta là giáo chủ Trục Quang Đoàn, mang đến quang minh và tín ngưỡng cho Phổ La Châu. Trục Quang Đoàn, giáo chủ, hai danh từ này ở Phổ La Châu rất hiếm thấy. Đích Trần tiếp tục, tín ngưỡng của chúng ta là quang minh, có thể thực sự tái tạo lại quang minh cho Phổ La Châu. Ta là sứ giả của quang minh, rất muốn chiêu mộ những người xuất sắc như ngươi vào đoàn, trở thành đồng chí thân thiết của nhau. Vậy những người tấn công Thiết Môn Bảo đều là chiến hữu của ngươi sao? Lý Bạn Phong cười nói, khi ngươi là chiến hữu, xem ra không phải điều gì tốt. Bọn họ quá ngu xuẩn, lại yếu ớt, chỉ có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ như vậy. Nhưng ngươi thì khác, Lý Thất, ngươi là một cường giả chân chính, ngươi có khả năng cùng ta kề vai chiến đấu. Lý Bạn Phong cười, vậy theo mắt ta, nếu như vậy, ngươi hãy giới thiệu cho ta về Trục Quang Đoàn và các nhân vật lớn nhỏ bên trong, ta sẽ xem có hứng thú gia nhập hay không. Đích Trần lắc đầu, để gia nhập chúng ta, ngươi nhất định phải trải qua một quá trình nghiêm ngặt. Chúng ta vẫn chưa xác định liệu ngươi có đủ tư cách gia nhập Trục Quang Đoàn hay không, vì vậy ngươi còn cần một chút kiên nhẫn. Lý Bạn Phong cười nói, ban đầu ngươi tìm Mã Ngũ để làm ăn, lại còn nói Mã Ngũ không có tư cách hợp tác với ngươi. Giờ đây, ngươi lại để ta gia nhập Trục Quang Đoàn, mà lại nói ta không có tư cách. Ngươi nói nhiều như vậy thật ra chỉ là để kéo dài thời gian, nhưng cách nói của ngươi thật sự thiếu thuyết phục. Lời vừa dứt, Lý Bạn Phong liền biến mất, cưỡi ngựa xem hoa phát huy tác dụng. Hải Trần Đích Trần nổ tung, Sa Phu vẫn chưa xuất hiện. Đích Trần còn muốn tiếp tục trì hoãn, hắn lật mắt, chuẩn bị nhập mộng, thì Lý Bạn Phong thét dài, Hồ Nhà Nhà, nếu như Đích Trần ngủ, lần này rất khó đánh thức hắn. Lý Bạn Phong đoán không sai, Đích Trần có khả năng ngăn cách âm thanh. Nếu Đích Trần không ngủ, Lý Bạn Phong liên tiếp hô hoán, khiến hắn không thể rơi vào trạng thái ngủ say. Trong nháy mắt, Lý Bạn Phong lại hiện thân, bụng Đích Trần nổ tung. Hắn không chắc có thể ăn thêm một lần cưỡi ngựa xem hoa, nhưng nếu không rơi vào trạng thái ngủ say, hắn căn bản không có cách nào đối phó với một tên cao tầng lữ tù. Cổ Đích Trần nổ tung. Lý Bạn Phong thấy hắn nằm bất động trên đất, lập tức tiến lên, dùng đường đao chống hắn dậy, đưa vào tỷ thần cư. Đích Trần vẫn còn có ý thức, hắn cắn răng kiên trì. Sa Phù cũng nhanh chóng đến, căng thẳng chờ đợi một giây đồng hồ, hy vọng thắng lợi sẽ đến gần hơn. Tại phiên chợ Thiết Môn Bảo, một nam tử mua hai túi gạo, hắn nhấc một túi, có chút nặng nhọc, hai túi chồng lên nhau, nhưng không ổn định. Khi đi ngang qua chợ, một tên Sa Phu hô, tiên sinh, ngươi có muốn ngồi xe không? Thiết Môn Bảo từ trước tới nay không có xe kéo, nam tử đã từng lăn lộn bên ngoài, ít nhiều có chút kiến thức, ngẩng đầu hỏi, vị đại ca, ngươi kéo xe ở đây bằng cách nào? Sa Phu cười đáp, ra xa nhà, đi qua đây, tiện thể kiếm chút việc làm. Ngươi xem túi hảo nặng như vậy, mau thả lên xe đi. Nam tử thật sự không dám, đại ca, ta không có bao nhiêu tiền. Sa Phu cười nói, tiền bạc dễ thương lượng, chỉ cần chút ít là được. Ngươi hãy nói rõ số đi, hoàn quốc tiền giấy, 3 khối tiền, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Ngươi thấy có được không? Nam tử tính toán một hồi lâu, cắn răng đồng ý. Hắn để hai túi gạo lên xe, rồi chính mình cũng lên xe. Sa Phu nâng xe đòn, bước đi nhẹ nhàng mà vui vẻ trên con đường hồi hương. Tại Thiết Môn Bảo, một đám trạch tù đã giết sạch thủ hạ của Đích Trần. Ngô Vĩnh Siêu chăm chú nhìn vào một chỗ hố to trên mặt đất, nhíu mày hỏi, đây là ai làm ra? Một tên trạch tù ở bên nói, có phải là cái tên gọi Di Tân không? Hắn sức lực thật lớn. Một tên khác trạch tù lại nói, chính là cái tên Trần Di Tân đó. Ta tận mắt thấy cái hố to này xuất hiện dưới lòng bàn chân hắn. Lê Chí quên đi tới, hướng về phía mọi người nói, đừng nói nhảm, đây không phải do Trần Duy Tân làm, mà là do bảo chủ làm. Đám người hoảng sợ hỏi, bảo chủ đã tới sao? Có người đã lóe lên trước mặt Trần Duy Tân, ta nhìn thấy thân hình hắn, chính là bảo chủ của chúng ta. Lê Chí quên đáp. Lúc ấy, Lý Bạn Phong đã sử dụng ngu tu kỹ, dừng lại một hồi trước mặt Trần Duy Tân và bị Lê Chí quên trông thấy. Ngô Vĩnh Siêu nhớ lại một sự kiện, trong trận đánh lúc ấy, có ai đập chiêng không? Mọi người lắc đầu liên tục. Hồ Phương Viễn nói, ngươi là người lĩnh đầu, muốn gõ cái chiêng, khẳng định cũng là người đập. Ngô Vĩnh Siêu rất rõ ràng, chiêng này không phải do hắn đập. Trong trấn, những người khác cũng rất rõ ràng. Khi cái tên Trần Duy Tân kia giết vào trấn, bọn họ đã nhanh chóng không cản nổi. nhưng có người đã giúp họ ngăn cản và đánh Trần Duy Tân chạy, chỉ là người kia hành động quá nhanh. Không ai có thể nhìn rõ hình dáng của hắn. Bảo chủ đã tới rồi. Ngô Vĩnh Siêu nhìn về phía cửa sắt lớn của miệng sơn cốc. Thiết Môn Bảo chỉ có một bảo chủ. Người này gọi là bảo chủ. Thiết Môn Bảo không ai biết hắn tên thật là gì. Bọn họ gần như hoàn toàn không biết gì về bảo chủ. Nhưng hắn đã đến ngay khi Trấn gặp nạn. Ngô Vĩnh Siêu nói, dù thế nào, hắn vẫn là bảo chủ của chúng ta. Lê Chí Quyên bên cạnh hỏi, bảo chủ giờ đang ở đâu? Tại phiên chợ, Lý Bạn Phong móc ra một chồng tiền giấy Hoàn Quốc hỏi. Ra xe trong, Sa Phu dẫm thuốc lá, cười ha hả nói, đi đâu nào? Đi đến hang ổ của Đích Trần, Sa Phu gật đầu, ta chỉ lo đưa ngươi đến nơi, còn đánh trận thì ngươi tự lo. Lý Bạn Phong nói, nếu ta thêm tiền thì sao? Thêm tiền cũng vô dụng, ta chỉ là kéo xe, không phải đánh nhau đến chết. Nhưng ta đoán người kia cũng không cần ngươi liều mạng. Sa Phu xoa xoa xe tòa, ra hiệu cho Lý Bạn Phong lên xe. Hai người vừa đi vừa nói, lão thất, ngươi làm sao biết được ta ở phiên chợ? Thực ra, Lý Bạn Phong cũng không biết Sa Phu có mặt tại phiên chợ. Hắn chỉ nghĩ tìm người ở nhiều nơi thử vận may, không ngờ lại tìm được Sa Phu. Dĩ nhiên, chuyện này không thể trực tiếp giải thích là vận khí, sẽ khiến người ta thấy hắn không đủ khéo léo. Ta có thể tìm thấy ngươi là nhờ vào kỹ pháp Su Cát Tị Hùng, vốn là người dạy ta. Vậy tại sao ngươi lại muốn báo tin cho ta? Để ta tới Thiết Môn Bảo. Lý Bạn Phong tại Kiều Giao Ổ trước cửa đã nhận được một cái chung xe, trên đó viết ba chữ Thiết Môn Bảo. Rõ ràng là Sa Phu đã đưa tin cho hắn. Nhưng tại sao Sa Phu lại nhắc nhở Lý Bạn Phong đến Thiết Môn Bảo? Chẳng lẽ hắn biết Lý Bạn Phong là bảo chủ? Sa Phu hồi đáp, trước đây họ Trần đã tìm ta, nói muốn liên thủ với ta để diệt trừ ngươi. Hắn còn hứa rằng nếu giết được ngươi, ta sẽ có thể đổi lại địa giới. Lý Bạn Phong gật đầu, cái này có vẻ là một giao dịch không tệ. Ngươi không đồng ý sao? Sa Phu cười nhạo, đừng nói nhảm. Từ khi ngươi đến Phổ La Châu, ta đã nhận ra rằng chỉ với cái sắc trời này, ngươi có thể sống qua ngày. Từ Bạch Cao đến hôm nay, ngươi mệnh cứng đến bao nhiêu? Ta nhìn rất rõ ràng, họ Trần căn bản không giết được ngươi. Về chuyện cầu hoàng thổ, ta đã đi trước một bước, trong đó có nỗi khổ riêng của ta. Thực lòng cảm thấy có lỗi với ngươi, chuyện này ta phải giao lại cho ngươi. Ta định thông báo cho ngươi về hành tung của họ Trần. Tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định, khó khăn lắm hắn mới ở lại Thiết Môn Bảo lâu như vậy. Ta sẽ chuyển tin tức cho ngươi, để ngươi chủ động. Nhưng vẫn là câu nói kia, chuyện nguy hiểm thì chính ngươi phải làm. Ta thật không muốn đánh đổi bằng mạng sống của mình. Sa Phu thật sự nói thật, hắn không biết Lý Bạn Phong có mối quan hệ gì với Thiết Môn Bảo, chỉ muốn cho hắn một cơ hội giành tiên cơ. Đang nói chuyện, hai người đến nơi Đích Trần thuê lại dân trạch. Sa Phu nói, nơi này có một người tên là Spider-Man, là thuộc hạ của họ Trần. Hắn là thám tử tư, rất nổi danh, người chắc hẳn biết hắn. Double Ians, Lý Bạn Phong quá quen thuộc với hắn. Lý Bạn Phong tại vùng đất mới quen biết Double Ians. Nhưng không lâu sau, Double Ians tìm đến, ngăn ở cửa nhà Dư Nam. Sau đó, Lý Bạn Phong giới thiệu Thoa Nga phu nhân cho Double Ians, vốn nghĩ rằng có thể hóa giải mâu thuẫn giữa hai người. Nhưng không ngờ rằng, giữa họ lại càng thêm căng thẳng. Double Ians từ đầu đến cuối tin tưởng rằng Lý Thất chính là Lý Bạn Phong, và Hồng Liên đang nằm trong tay Lý Thất, nên hắn phỏng đoán rằng Đích Trần cũng nhận định Lý Thất là Lý Bạn Phong, khẳng định là do Double Ians cung cấp tin tức. Khi tiến vào sân, Lý Bạn Phong cẩn thận dò xét mọi thứ, tìm kiếm một vòng, nhưng không thấy Double Ians đâu cả. Có vẻ như nhện thám tử đã trốn. Sa Phu nói, bọn họ bảo rằng muốn kiểm nghiệm một kiện binh khí tại Thiết Môn Bảo. Kiện binh khí có thể đã bị con nhện mang đi. Binh khí, tạc hổ trường thương. Kiểu trường thương này có thể gây ra không ít gió tanh mưa máu. Lý Bạn Phong suy nghĩ, sự việc khác không quan trọng, nhưng kiện trường thương này liên quan đến Thiết Môn Bảo, hắn nhất định phải đề phòng. Sa huynh, ngươi có biết địa đầu thần không? Sa Phu đáp, ta đã gặp vài lần, nhưng không có mối giao tình gì. Nếu ngươi muốn quen biết, ta có thể dẫn ngươi, nhưng địa đầu thần tính tình có chút kỳ quái. Việc này không thể gấp. Ngươi trước tiên nên nghỉ ngơi một đêm tại Thiết Môn Bảo, chờ ta chuẩn bị xong xuôi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp. Lý Bạn Phong gật đầu đồng ý, vào ban đêm lặng lẽ tiến vào trấn, quan sát phản ứng của mọi người. Trấn đánh thắng trận, Lý Bạn Phong nhất định phải tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Ngô Vĩnh Siêu cũng tham gia, mua rượu và thịt, còn mời đầu bếp, chuẩn bị mấy chục bàn tiệc. Tuy nhiên, Trạch Tu lại có tật xấu này. Đến buổi tối, tìm đủ mọi lý do để không tới. Ngô Vĩnh Siêu bất đắc dĩ, đành phải đem thịt và rượu phân phát đến các gia đình. Trạch Tu phần lớn sống một mình, cùng nhau uống một chén cũng đã thấy hài lòng. Trở về tỳ thân cư, Lý Bạn Phong kiểm tra tiến độ luyện đan của Hồng Liên. Từ khi hắn thăng lên 9 tầng lữ tu, Hồng Liên đều sản xuất kim nguyên đan, cộng thêm phần của tiêu chính công, tổng cộng đã ra 53 viên. A Liên, ngươi định làm gì với mấy viên này? Lý Bạn Phong ôn như vuốt ve tâm hóa sen. Hồng Liên giải thích, đây là ngươi nói, ngươi muốn kim nguyên đan. Hiện giờ ta đã luyện ra, vậy mà ngươi lại không hài lòng. Ta đã thăng lên 9 tầng, còn cần những thứ này để làm gì? 9 tầng mà chạy lên 10 tầng, thì kim nguyên đan vẫn có ích. Ta không định thăng 10 tầng, ta muốn nhảy thẳng lên mây. Vậy cũng phải chờ đến lúc đạt tới 10 tầng mới nói. Ăn hết 9 tầng đã, rồi mới nhảy lên mây. Như vậy sẽ nắm chắc hơn nhiều. Lời này có lý. Lý Bạn Phong cất kỹ đan dược, như đến đích trần chưa luyện thành huyết nhục. Hắn hỏi, lần này ra vẫn là kim nguyên đan sao? Cái này khó nói, ta không biết tu vi của người này. Lý Bạn Phong sững sờ, tuy rằng tu vi không thể gặp, nhưng đã ăn vào trong bụng. Hồng Liên chính là có thể dựa vào kinh nghiệm mà nếm ra đại khái. A Liên, ngươi lại giở trò gì tâm cơ với ta nữa? Lý Bạn Phong tiếp tục vuốt ve tâm sen. Hồng Liên vội vàng kêu lên, lần này ta thật sự không thể ăn nổi. Hồn phách đã bị ác phụ kia ăn mất. Ngươi hãy hỏi nàng xem, đó là thứ gì chất lượng. Lý Bạn Phong trở lại chính phòng, hỏi nương tử. Nương tử đang vì việc này mà phát sầu. Uy nha, phu quân, tiểu nô chịu ngươi thương yêu, chân tu ngọc soạn nghĩ là ăn được nhiều. Nhưng mà cái này miệng mũi lại kém cỏi không ít, tiểu nô nếm không ra mùi vị. Bảo bối nương tử, mây trên trời cùng đất đều không nếm ra được sao? Nương tử suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói. Hồn phách mang theo chút tang thương khí, có phần ý tứ như mây, còn mang theo mùi tanh của đất. Nếu bản về lên ngay kình, có thể là tầng 9. Muốn nói đến thanh thúy, có thể là tầng 1. Lý Bạn Phong cau mày nói, nương tử, ngươi đang đùa ta sao? Nếu chỉ chênh lệch một chút mà không phân biệt được thì cũng đành. Nhưng giữa tầng 1 và tầng 9 còn cách xa như vậy, sao lại không phân biệt được? Mấy quay đĩa cũng cảm thấy hổ thẹn. Bảo bối tướng công, tiểu nô yêu quý ngươi, nào dám có nửa câu lừa dối. Lần này hồn phách quá tà tính, tiểu nô thật sự không thể nhận ra. Nương tử xác thực sẽ không gạt hắn trong chuyện này. Hơn nữa, không chỉ riêng nương tử mà Hồng Liên cũng không thể phân biệt. Đây không phải là vấn đề năng lực, có khả năng nào đó rằng đích trần căn bản không có cấp độ. Loại người nào có tu vi nhưng không có cấp độ. Ngày hôm sau, khi bình minh lên, Lý Bạn Phong tìm được Sa Phu tại phiên chợ. Ngươi đã tìm được địa đầu thần chưa? Sa Phu lắc đầu, chuyện này thật quái, địa đầu thần không có ở nhà. Ta đã hỏi những lão bằng hữu xung quanh, họ nói người này dường như đã không có mặt tại Thiết Môn Bảo mấy hôm rồi. Không biết hắn đã đi đâu. Lý Bạn Phong thấy Sa Phu không muốn đi, liền thấp giọng hỏi, người nghĩ người này có thể có chuyện gì không? Sa Phu lắc đầu, ta không phải người như vậy, nhưng nếu địa đầu thần gặp chuyện ngoài ý muốn, thì địa giới này cũng không thể bị trả đạp. Lý Bạn Phong rõ ràng hiểu ý của Sa Phu, cướp đoạt là không thể, nhưng có thể suy nghĩ đến việc nhạt nhạnh một cái. Sa huynh, ngươi cứ ở đây chờ, ta chuẩn bị trở về thành Lục Thủy trước. Huynh đệ, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, họ Trần tìm ta giúp đỡ, có thể hắn không chỉ muốn một sự giúp đỡ, mà còn có những ác ý khác đối với ngươi. Khi về thành Lục Thủy, ngàn vạn cẩn thận một chút, nhớ lời ca ca ta nói, lữ tu đi thiên sơn, đi vạn thủy, mỗi một bước đều phải ước lượng lấy tính mạng của mình. Lý Bạn Phong rời khỏi Thiết Môn Bảo, nhưng trong lòng không yên tâm. Nếu không thể trông cậy vào địa đầu thần, thì phải dựa vào chính mình. Hắn đã để La Chính Nam bố trí nhân thủ tại trấn xung quanh để theo dõi, kịp thời báo tin nếu có chuyện. Tại thành Lục Thủy, bên ngoài Lục Gia Trạch, Lục Xuân Oánh đang ở phòng khách xem sổ sách. Tiêu Diệp Từ tại thư phòng đọc sách. Còn Du Đảo đang nhìn vào sườn núi Hắc Thạch tạp chí. Một chiếc xe kéo tay dừng lại trước cửa dinh thự. Từ trên xe xuống một nữ tử hơn 30 tuổi. Nàng mặc áo bó sát màu đỏ thẫm, đi kèm với váy dài màu đỏ thẫm, đầu đội mũ cùng màu, vành nón hạ suýt mạng che mặt, tay cầm găng tay màu đỏ, cầm một thanh kiểu quạt xếp, ăn mặc rất phong cách Tây. Đến trước cửa nhà, nữ tử nói với người thủ vệ, ta gọi là Kiêu Mạn Lệ, đến tìm Lục Xuân Oánh tiểu thư và Tiêu Diệp Từ phu nhân. Người thủ vệ vào thông báo, Lục Xuân Oánh mời Kiêu Mạn Lệ vào phòng. Sau một lát đối mặt, Lục Xuân Oánh có chút kinh ngạc. Tiêu nữ sĩ, ta biết ngươi, Kiêu Mạn Lệ cười nói, chúng ta quen biết, chỉ là cơ hội gặp mặt không nhiều, chờ Diệp Từ đến, ngươi sẽ rõ ràng. Không lâu sau, Tiêu Diệp Từ từ thư phòng bước ra, nhìn thấy Kiêu Mạn Lệ lần đầu tiên, sách trên tay hắn rơi xuống đất. Kiêu Mạn Lệ cười hỏi, Diệp Từ, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi, chắc có 10 năm. Tiêu Diệp Từ có chút lắp bắp, không chỉ 10 năm đâu, Xuân Oánh cũng đã lớn như vậy. Diệp Từ, ta đến tìm ngươi là để ôn lại chuyện cũ, chúng ta nói tại đây hay tìm chỗ khác? Lục Xuân Oánh nói, có chuyện thì cứ ở đây mà nói. Tiêu Diệp Từ nói, Niếp Niếp à, người trước tiên ở nhà ăn cơm xong, ta ra ngoài một hồi, một lát sẽ trở lại. Nói xong, Tiêu Diệp Từ đi theo Tiêu Mạn Lệ rời khỏi dinh thự. Lục Xuân Oánh cau mày, Du Đào gọi vài người hầu lại, bảo họ ở bên cạnh Tiêu Diệp Từ. Tại một quán cà phê ở Đông Bình Đường, Tiêu Mạn Lệ và Tiêu Diệp Từ ngồi đối diện nhau trong phòng. Tiêu Mạn Lệ nói, ta lần đầu tiên thấy Xuân Oánh, đã có thể nhận ra đây là con của ta, nàng lớn lên giống ta, khắp nơi đều giống ta. Tiêu Diệp Từ cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nói, người lần này tới là muốn đưa Niếp Niếp về sao? Tiêu Mạn Lệ thở dài, ta biết có một số chuyện ta làm không đúng, nhưng dù sao ta cũng là mẫu thân của nàng. Tiêu Diệp Từ cao mày nói, ngươi còn nhớ ngươi là mẫu thân của nàng nhiều năm như vậy, ngươi có hỏi thăm nàng một câu nào không? Ngươi biết năm đó ta có nỗi khổ tâm, hiện tại thì không còn nỗi khổ tâm nữa sao? Tiêu Mạn Lệ trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nói, chuyện trước đây có ngàn sai vạn sai, nhưng Lục Xuân Oánh là cốt nhục của ta, điều đó không ai có thể thay đổi. Tiêu Diệp Từ để chén cà phê xuống, nói, ta cũng không nói muốn thay đổi điều gì, ngươi hãy đi tìm Xuân Oánh đi, nói thật với nàng, ta muốn nói thật với nàng, nhưng ngươi còn có thể đặt chân ở Lục gia sao? Dù Xuân Oánh có thể chấp nhận ngươi, nhưng Lục gia có thể dung tha ngươi không? Tiêu Diệp Từ cắn răng nói, dung không được thì dung không được, ta ở đâu cũng có thể sống. Tiêu Mạn Lệ thở dài nói, Diệp Từ, đừng nói những lời vô nghĩa, nhìn thấy ngươi làm phu nhân Lục gia, ta thật sự ao ước, hỏi có nữ nhân nào không ao ước. Tại Phổ La Châu, nếu nói về vinh hoa phú quý, có mấy người có thể so sánh với ngươi? Thời gian tốt đẹp như vậy, ngươi có thể bỏ xuống được không? Tiêu Diệp Từ lắc đầu nói, ngươi đừng nói những điều đó với ta, ta không quan tâm. Nói không quan tâm, đó là nói dối, ngươi cũng đã từng chịu khổ. Tiêu Mạn Lệ nắm tay Tiêu Diệp Từ, ban đầu ta có lỗi với ngươi, ta cũng muốn xem ngươi sống những ngày tốt đẹp. Ngươi hãy hứa với tỷ tỷ một việc, chỉ cần chuyện này hoàn thành, tỷ tỷ sẽ lập tức rời đi, không tiếp tục lẫn vào giữa ngươi và Xuân Oánh. Chuyện gì vậy? Tiêu Diệp Từ nhìn không ra ý đồ của Tiêu Mạn Lệ. Tiêu Mạn Lệ nói, ta muốn ngươi giúp ta gặp một người, ta rất muốn thấy hắn. Người nào? Lý Thất. Tiêu Diệp Từ khẽ giật mình, ngươi quen biết hắn? Tiêu Mạn Lệ gật đầu nói, ta nhận ra hắn lừa gạt ta, hắn chiếm hữu ta, hắn trêu đùa ta, hắn thương ta quá sâu. Ta muốn tìm hắn để hỏi rõ một chuyện. Ngươi hãy hẹn hắn ra, đừng nói là ta tìm hắn, chỉ cần để ta gặp hắn một lần là được. Tỷ tỷ cầu ngươi chuyện này, ngươi có thể đáp ứng không? Tiêu Diệp Từ suy nghĩ thật lâu rồi nói, ngươi và Ly Thất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không nên hỏi nhiều, chỉ cần nói cho ta, ngươi có giúp ta hay không? Việc này, loại chuyện như vậy, ngươi tốt nhất hãy tự mình nói với hắn, hắn sẽ không gặp ta. Hắn không muốn cũng không dám. Diệp Từ, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Ta. Tiêu Mạn Lệ đứng dậy, nếu ngươi không giúp ta, ta ngày mai sẽ đến tòa báo mà làm ầm ĩ. Nếu chuyện này bị truyền ra, Đoàn Thiếu Hà nhất định không chứa nổi ngươi, Lục gia cũng sẽ không chứa nổi ngươi. Dù ngươi đi đến nơi nào, ngươi cũng không tìm ra được một con đường sống. Ngươi chính là kẻ lừa gạt, đi lừa gạt người ta khuê nữ. Tất cả mọi người đều coi ngươi là lừa đảo, không tin ngươi đâu. Ngươi xem, toàn bộ Phổ La Châu sẽ không chứa nổi ngươi. Tiêu Diệp Từ im lặng thật lâu, Tiêu Mạn Lệ cũng bình tĩnh lại một chút. Diệp Từ, ta không muốn làm ầm ầm ĩ đến tình trạng đó. Ta cho ngươi một ngày thời gian, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiêu Diệp Từ lắc đầu nói, ngươi và Lý Thất có chuyện gì? Ngươi hãy trực tiếp nói với hắn đi. Tại sao ngươi lại liên lụy ta vào chuyện này? Tiêu Mạn Lệ đột nhiên nức nở. Ta không có ý gì khác. Ta chỉ muốn gặp người đàn ông phụ lòng kia. Ta chỉ muốn nói rõ chuyện với hắn, cùng hắn làm sáng tỏ mọi thứ. Sau đó ta sẽ đi ngay, không dây dưa với ngươi, cũng tuyệt đối không dây dưa với hắn. Ta chỉ có một yêu cầu đơn giản. Vì sao ngươi không thể đáp ứng ta? Ngươi hãy tự suy nghĩ kỹ đi. Ngày mai lúc này, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Ra khỏi quán cà phê, Tiêu Mạn Lệ lên một chiếc xe ngựa, bên trong có Double Ian's ngồi. Hắn hỏi, chuyện thuận lợi chứ? Nàng không đồng ý, nhưng ta tin chắc nàng sẽ đồng ý. Ta hiểu rõ nàng mà. Tiêu Mạn Lệ đẩy màn xe ra, nhìn thoáng qua, nàng thấy Tiêu Diệp Từ rời khỏi quán cà phê. Sau lưng có mấy người theo dõi từ xa. Tiêu Mạn Lệ hỏi, mấy người này vừa rồi không vào quán cà phê sao? Không có. Double Ian's nhìn rất rõ ràng, mấy người này không lên lầu. Các ngươi ở ghế lô kia, ta đã xử lý trước, không ai có thể nghe được các ngươi nói chuyện. Chỉ là ta lo lắng Tiêu Diệp Từ về nhà rồi sẽ báo chuyện này cho Lục Xuân Oánh. Nàng sẽ không. Tiêu Mạn Lệ lắc đầu, nàng sẽ đánh rụng răng cũng muốn nuốt vào bụng. Loại chuyện này làm sao để Lục Xuân Oánh biết? Ta lại lo nàng không thể câu ra Lý Thất. Nàng có thể. Double Ian's rất tự tin, Đoàn Thiếu Hà rất khó hẹn Lý Thất. Cho dù hẹn được, Lý Thất cũng sẽ đề phòng. Nhưng Tiêu Diệp Từ thì khác. Nàng là người tin cậy của Lý Thất. Nếu nàng muốn gặp mặt Lý Thất, hắn sẽ không mang theo bất cứ cảnh giác nào. Tiêu Mạn Lệ thở dài. Sớm biết như vậy, các ngươi không cần tìm Đoàn Thiếu Hà làm người giúp đỡ. Trực tiếp tìm ta thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Double Ian's nói, Dick có lẽ có lý do riêng của hắn. Dù sao hắn cũng là người cẩn thận. Cái này có gì liên quan đến sự cẩn thận? Tiêu Mạn Lệ cười lạnh. Chỉ đơn giản là các ngươi không tin ta. Double Ian's cao mày. Để có được tín nhiệm của người khác, cần phải có hành động thực tế. Nhất là khi danh dự của ngươi không tốt. Khi Tiêu Diệp Từ trở về phủ đệ, Lục Xuân Oánh lập tức tiến lên đón. Người kia rốt cuộc là ai? Nàng tìm ngươi muốn làm gì? Tiêu Diệp Từ cười nói, nàng là người quen thân thích của chúng ta, nghe nói chúng ta phát đạt, nên nghĩ đến mượn một ít tiền. Ta tưởng là ai? Lục Xuân Oánh hừ một tiếng, hai mẹ con ta chịu khổ, sao không gặp được thân thích đến nhà, giờ chạy tới vay tiền, ngươi còn dư thừa phản ứng như vậy. Tiêu Diệp Từ cười đáp, chỉ là một chuyện nhỏ, không cần để trong lòng. Niếp Niếp, mẹ mệt mỏi rồi, nghĩ đi ngủ sớm một chút, ngươi cũng đừng thức quá muộn. Lục Xuân Oánh hỏi, sớm như vậy đã ngủ, ngươi ăn cơm chưa? Ăn rồi mà. Tiêu Diệp Từ trở về gian phòng của mình, ngồi trên giường một hồi lâu. Nàng đi đến bàn viết, cầm lấy một cây bút, viết một phong thư. Nàng không tin giữa Lý Thất và Tiêu Mạn Lệ có bao nhiêu mâu thuẫn. Tiêu Mạn Lệ là phu nhân có chồng, sắc đẹp cũng khá. Có thể Lý Thất bên mình không thiếu nữ nhân. Người khác không nói, chỉ riêng Khương Mộng Đình và Sở Hoài Viện, ai không mạnh mẽ hơn Tiêu Mạn Lệ gấp trăm lần. Nàng viết rõ mọi chuyện, sau đó thu thập hành lý, chuẩn bị lén lút rời khỏi thành Lục Thủy. Có những điều nàng không thể thay đổi. Tiêu Mạn Lệ là mẫu thân của Lục Xuân Oánh. Có những điều nàng không thể chấp nhận, người khác sẽ nói nàng lừa đảo, là mẹ ruột bỏ rơi con cái. Nghĩ đến những chuyện này cũng đủ để làm nàng sụp đổ. Như vậy rời đi, đối với bản thân và Lục Xuân Oánh, đều là lựa chọn đúng đắn. Trời vừa rạng sáng, cả nhà đều đã ngủ say. Tiêu Diệp Từ lặng lẽ ra ngoài phòng. Thủ vệ hỏi, phu nhân, ngài định đi đâu? Ta có chút việc tư cần giải quyết, các ngươi không cần phải để ý. Tiêu Diệp Từ không muốn nói nhiều, những người gác cửa cũng không dám hỏi thêm. Khi đến cửa viện, nàng quay đầu nhìn lại dinh thự một lần, rồi cắn môi, mang theo cái giường đi. Tại nhà ga, Tiêu Diệp Từ mua vé xe ở cửa hàng Mặc Hương, ngồi một mình trong phòng chờ. Trong đêm, người đợi xe lửa không nhiều, những người xa lạ lui tới, Không ai nhận ra Tiêu Diệp Tử, cũng không ai lưu ý đến nàng. Tiêu Diệp Tử thì thầm, vốn nên như vậy, coi như là một giấc mộng, coi như là... Nước mắt từ khóe mắt nàng tuôn rơi, Tiêu Diệp Tử nức nở một tiếng, Du Đảo lấy ra một chiếc khăn tay, lau nước mắt cho nàng. Cảm ơn. Tiêu Diệp Tử nhìn thấy Du Đảo, hơi giật mình, sao ngươi lại đến đây? Du Đảo nói, ta thấy tâm trạng ngươi không tốt, định đến đùa cho vui, nhưng khi ta vào phòng, không thấy người, mới biết người đã chạy đi. Người định chạy đi đâu? Ta chỉ muốn ra ngoài, giải sầu một chút. Ra ngoài giải sầu cũng tốt, nhưng phải nói cho khuê nữ biết. Nếu nàng phát hiện ngươi không ở nhà, chắc chắn sẽ lật tung cả phủ La Châu lên. Tiêu Diệp Tử thở dài nói, có vài việc ngươi không hiểu, ta không phải mẹ ruột của nàng. Du Đào cười, nói, ta sao có thể không rõ, bình thường chỉ cần đùa với ngươi hai câu, ngươi liền đỏ mặt. Xem ra người quả thật chưa từng chạm qua nam nhân, làm sao có thể sinh ra đứa bé. Hôm nay nữ nhân kia rốt cuộc là mẹ ruột của Xuân Oánh sao? Tiêu Diệp Từ nhẹ gật đầu. Du Đảo tiếp lời, việc này cũng không khó làm, chỉ cần xem Xuân Oánh có nhận nàng hay không. Nếu nàng nhận thì dẫn nàng về sống chung, không nhận thì thôi, coi như không có người này. Tiêu Diệp Từ lắc đầu nói, Đào muội, ngươi thật không hiểu chuyện đại hộ nhân gia. Đâu có đơn giản như vậy. Du Đào nhún vai đáp, ta không hiểu sao. Vậy cứ đi thương lượng với Xuân Oánh đi. Tóm lại ngươi về nhà rồi tính sau. Ta không thể về nhà được. Tiêu Diệp Tử khẽ nói, không về cũng phải trở về. Đừng ép ta phải buộc ngươi trở về. Du Đào ánh mắt lộ ra hàn quang. Tiêu Diệp Tử tức giận nói, làm gì, khi nào ta sợ ngươi? Du Đào là tầng 2 hoan tu, còn Tiêu Diệp Từ là tầng 2 văn tu, tu vi tương đương. Cả hai lập tức động thủ. Mười mấy hiệp trôi qua, cuối cùng hai người bị nhân viên nhà ga dùng côn đánh ra khỏi phòng đợi. Du Đào cười nói, lúc này không đi được sao? Tiêu Diệp Từ cắn răng nói, ngươi thật ác độc. Tiêu Diệp Từ cùng Du Đào về đến nhà. Lục Xuân Oánh đang nóng nảy như điên, nàng đẩy mọi người ra rồi lao đến Tiêu Diệp Từ, hét lên, ngươi dựa vào cái gì mà ném ta xuống? Ta trước nay đâu có làm vậy với ngươi. Tiêu Diệp Tử cúi đầu, áo che khuất khuôn mặt. Có thể chuyện này thật sự không có cách nào giải quyết được. Lục Xuân Oánh trừng mắt, hỏi, sao lại không có cách nào? Hai mẹ con chúng ta nghĩ đến hôm nay mà không nghĩ ra biện pháp nào cả. Nếu như thực sự không nghĩ ra, chẳng lẽ không còn ai giúp chúng ta sao? Chuyện này không thể để người khác biết. Ngươi không tin người khác, nhưng còn có Thất Ca đấy, hắn càng không thể biết. Nơi này còn có chuyện của hắn. Lục Xuân Oánh lấy ra bức thư Tiêu Diệp Từ để lại, nói, ngươi cũng có thể tin, với đức hạnh của Tiêu Mạn Lệ, Thất Ca có mắt nào mà lại để ý nàng? Tiêu Diệp Từ đáp, như vậy thì không hay rồi, đó là mẹ ruột ngươi, ta chỉ có một mẹ. Lục Xuân Oánh cắn răng nói, ngày mai ta sẽ tìm người xử lý nàng, việc này sẽ xong thôi. Tiêu Diệp Từ hít một hơi, ngươi không thể làm bừa, đây là cách đứng đắn, ngươi hãy nghe ta. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Xuân Oánh đang muốn gọi người, mời Đàm Phúc Thành cùng Lục Nguyên Tín đến, thì bất ngờ thấy hai người chi phủ của Lục gia đứng trước cửa. Xuân Oánh tiểu thư, phu nhân muốn gặp ngài. Trong lúc mấu chốt này, Đoàn Thiếu Hà muốn Lục Xuân Oánh gặp mặt. Lục Xuân Oánh cảm thấy trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ chuyện đã bại lộ rồi? Hoàng hôn, Tiêu Mạn Lệ lần nữa đến dinh thự Tiêu Diệp Từ. Hai người ra khỏi tòa nhà, lại ghé qua quán cà phê. Tiêu Mạn Lệ hỏi, Diệp Từ, hôm qua ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tiêu Diệp Từ gật đầu, ta đã nghĩ kỹ, ta đồng ý với ngươi, ta sẽ hẹn Lý Thất gia. Được, chỉ cần ngươi hẹn hắn ra, qua đêm nay, ta lập tức rời đi thành Lục Thủy. Tiêu Mạn Lệ vỗ vỗ lưng Tiêu Diệp Từ. Tiêu Diệp Từ cảm thấy khó hiểu, ngươi vừa rồi làm cái gì vậy? Tiêu Mạn Lệ ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Tỷ tỷ không thể chạm thử sao? Tiêu Mạn Lệ trên người Tiêu Diệp Từ thả xuống một đồ vật, nhưng Tiêu Diệp Từ không biết đó là gì, cũng không biết nên lấy xuống như thế nào. Khi Lý Bạn Phong trở về Tiêu Giao Ổ, hắn đã để là chính nam gấp rút điều tra về tổ chức Trục Quang Đoàn. Tổ chức này thật sự rất bí ẩn, là chính nam có tin tức nhạy bén như vậy mà từ trước đến nay vẫn chưa nghe nói đến danh hiệu Trục Quang Đoàn. Có lẽ trong quan phòng sảnh có tư liệu về họ. Khi Lý Bạn Phong đang định liên lạc với bóng đèn, Tiêu Diệp Từ bỗng nhiên đến Tiêu Giao Ổ. Thất Ca, Đêm nay có thể mời ngươi ăn bữa cơm không? Tiêu Diệp Tử cẩn thận hỏi. Lý Bạn Phong sững sờ, gật đầu. Được. Ngươi mời ai? Tiêu Diệp Tử đáp. Chỉ có hai người chúng ta. Ngươi thấy được chứ, Thất Ca? Lý Bạn Phong nghiêng đầu nhìn Tiêu Diệp Tử. Nàng đỏ mặt hỏi, rốt cuộc có được hay không? Thất Ca, nàng gọi hắn là Thất Ca, thật là kỳ quái. Tiêu Diệp Tử thấy Lý Bạn Phong, liền gọi, ân công a. Có khi nàng cũng gọi Thất Gia, nhưng cơ bản sẽ không gọi Thất Ca, bởi vì Lục Xuân Oánh thường gọi Lý Bạn Phong như vậy. Hôm nay gọi một tiếng Thất Ca, rõ ràng có điều gì bất thường. Lý Bạn Phong bước xuống từ sườn núi hỏi, vì sao cần phải mời ta ăn cơm? Đúng là ta, Tiêu Diệp Tử mặt hồng thấu, nghĩ đến Thất Ca, cùng nhau. Ngươi đừng khẩn trương, ngồi xuống, từ từ nói. Lý Bạn Phong mở máy quay đĩa, cho phát một khúc nhạc violon, thư giãn. Tiêu Diệp Tử cố gắng bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu đều nói. Thất Ca, ta hai ngày này vẫn nghĩ về ngươi, mở mắt là ngươi, nhắm mắt lại cũng là ngươi. Đây, có phải là những lời Tiêu Diệp Tử có thể nói ra? Ngươi cứ như vậy muốn ta, Lý Thất cười. Nhạc violon trong máy quay đĩa bắt đầu biến điệu. Đây là Lăng Diệu Thanh tặng Lý Bạn Phong máy quay đĩa, vốn là một chiếc máy cầm tay, bị nàng cải tiến thành máy lên dây cót, dùng cũng không phiền phức như vậy. Nhạc biến điệu chứng tỏ Tiêu Diệp Tử đang có tâm tư gì. Nàng cúi đầu, nói, một người nữ nhân mà nói ra lời như vậy, ta cũng không muốn mất mặt. Thất Ca, ta biết ngươi sẽ không lấy ta làm vợ, nhưng ngươi có thể đối đãi ta khác với những nữ nhân khác không? Lý Thất rất hiếu kỳ. Khác ở chỗ nào? Tiêu Diệp Tử lắp bắp nói, dù là chỉ cần để ta làm thân thiết, ta cũng thật sự cao hứng. Thất Ca muốn gì, ta đều sẽ cho. Tiêu Diệp Tử nhiều lần ám chỉ rằng đây không phải điều nàng nên nói, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải phát ra lời này. Nàng bị người ép buộc, cái gì có thể khiến Tiêu Diệp Tử bị ép như vậy? Chắc hẳn chỉ có Lục Xuân Oánh. Vậy Lục Xuân Oánh đang gặp tình huống gì? Có phải bị bắt cóc tống tiền không? Điều này có vẻ khó tin, bởi lẽ Lục Xuân Oánh là gia chủ Lục gia. Với thực lực của nàng, ai có thể buộc được nàng? Lý Bạn Phong thở dài nói, Diệp Tử, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi nói như vậy thì có phần khách khí, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Ta sẽ cho người trong bếp lập tức chuẩn bị, chúng ta sẽ ăn tại Tiêu Giao Ổ. Lúc ăn cơm chúng ta sẽ uống một chút rượu, chờ khi ngươi đã uống đủ, chúng ta sẽ bàn chuyện khác. Tiêu Diệp Tử xấu hổ, cả người run rẩy. Thất Ca, có thể không ăn tại Tiêu Giao Ổ không? Lý Bạn Phong hơi ngạc nhiên, Tiêu Giao Ổ có gì không tốt? Tiêu Diệp Tử cúi đầu nói, nơi này có nhiều người nhận ra ta thực sự cảm thấy e lệ. Không ăn tại Tiêu Giao Ổ có nghĩa là đối phương đã chỉ định địa điểm và có khả năng có mai phục ở đó. Vậy ngươi hãy chọn một địa điểm khác, ta muốn đi chinh phục giả phòng ăn, nơi đó ánh chiều thật đẹp, thịt băm viên rất ngon. Chinh phục giả là một nhà hàng mới mở, bán đồ ăn Tây Dương. Trong ẩm thực Tây Dương có món thịt băm viên sao? Nàng nói ánh chiều thật đẹp, thịt băm viên lại ngon, chắc hẳn là Đoàn Thiếu Hà. Đoàn Thiếu Hà có thể ép buộc Lục Xuân Oánh, nàng có khả năng đó sao? Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Đoàn Thiếu Hà, nhưng lập trường của hắn thì thật khó nói. Tốt, ta sẽ đi đến phòng ăn chinh phục giả, ngươi chờ ta thay quần áo một chút và chuẩn bị. Lý Bạn Phong rời khỏi phòng, tiện tay lấy micro trên đĩa nhạc. Trở lại tỷ thân cư, Lý Bạn Phong đưa đĩa nhạc cho nương tử. Nương tử nghe xong một lượt, lập tức báo cho Lý Bạn Phong một đoạn tin tức quan trọng. Diệp Tử, chỉ cần ngươi hẹn Lý Thất ra, ta sẽ ngay lập tức yêu cầu bọn hắn trả lại Xuân Oánh. Về sau, Xuân Oánh sẽ là khuê nữ của ngươi, không còn liên quan gì đến ta. Ngươi tuyệt đối không được làm chuyện điên rồ, cũng tuyệt đối đừng nói những lời ngóc ngách. Nếu ta nghe thấy ngươi nói lung tung với Lý Thất, thì Xuân Oánh sẽ không còn mạng sống. Giống như Lý Bạn Phong dự đoán, Lục Xuân Oánh đã bị trói. Nàng đã cùng hắn trải qua những giây phút sống còn trong gió tanh mưa máu, mà giờ đây lại bị nữ nhân này trói buộc. Đối phương không phải là tay vừa, nên Lý Bạn Phong cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nương tử nói, bảo bối tướng công, cái móc này chất lượng bình thường, nhưng dựa vào khiên ti có thể trở về để đuổi theo. Lý Bạn Phong sững sờ, khiên ti có thể dùng vào việc này sao? Nàng cũng mới học, có thể để nàng thử một lần. Người đưa nàng đến chỗ tiểu nô kia, Lý Bạn Phong lấy ra vòng tay đưa cho nương tử. Nàng liền tỉ mỉ miêu tả đặc điểm của cái móc. Từ âm thanh của móc, người có thể nghe ra hướng chỉ. Người hãy nghe tỉ mỉ hai lần, chắc hẳn sẽ phân biệt được đại khái. Nương tử bên này chỉ điểm khiên ti, Lý Bạn Phong lấy ra hạt giống cải trắng, cho loại tốt để trồng. Hắn ra tùy thân cư, tìm được Mã Ngũ, để hắn lập tức triệu tập nhân thủ. Sau 20 phút, Lý Bạn Phong trở lại ghế lô. Tiêu Diệp Từ nhìn hắn, hỏi, thất ca, thật sự muốn đi sao? Lý Bạn Phong gật đầu, trên mặt nở một nụ cười thâm trầm. Tiêu Diệp Từ khẩn trương, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn theo hắn ra cửa. Đến ven đường, Tiêu Diệp Từ gọi một chiếc xe kéo tay, chở hai người đến phòng ăn chinh phục giả. Vào nhã gian, Tiêu Diệp Từ đưa menu cho Lý Bạn Phong. Hắn bình tĩnh ngồi đó, vẫn mang nụ cười thâm trầm. Thấy hắn không nói gì, Tiêu Diệp Từ thấp giọng nói, vậy ta gọi món ăn nhé. Đặt món xong, một tên tiểu nhị đến nhận menu, tuy ăn mặc nam trang, nhưng Tiêu Diệp Từ biết đây là Đoàn Thiếu Hà. Đoàn Thiếu Hà liếc nhìn Tiêu Diệp Từ, rồi lại nhìn Lý Bạn Phong, sau đó rời khỏi nhã gian, muốn mang thức ăn lên nha. Tiêu Diệp Từ liếc nhìn Lý Bạn Phong, hắn vẫn nở nụ cười thâm trầm. Vào đại đường tửu lầu, Đoàn Thiếu Hà nói với đầu bếp, đồ ăn đã được gọi. Đầu bếp gật đầu, xuyên qua phòng bếp, vào hậu viện, nói, Mozonov chủ giáo, đồ ăn đã xong. Một nam tử trung niên với tóc vàng và đôi mắt xanh trở về, nói, chúng ta cần bắt đầu cuộc chiến. Hãy ghi nhớ, chỉ cần có thể nói chuyện với người, mọi thứ khác không còn quan trọng. Nếu như Lý Thất có thể nói mà không thể di chuyển, thì điều này sẽ càng có lợi cho chúng ta. Đi nào, chiến sĩ của ta, thần thánh quang phù hộ các ngươi. Dưới tay hắn có 56 người, đều là người phương Tây, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau. Trong số đó, 50 người sẽ đi truy đuổi Lý Thất, còn lại 6 người, 5 người bảo vệ chủ giáo, một người theo dõi Tiêu Diệp Từ và Đoàn Thiếu Hà. Treble Ian's không được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, cùng lắm là cảm thấy lúng túng, còn có Tiêu Mạn Lệ bên cạnh. Mosanov không nói chuyện với hai người họ. Treble Ian's cảm thấy mình không phù hợp ở đây, bèn chủ động xin chỉ thị, ta sẽ ra ngoài tử lâu tuần tra một vòng, để tránh người không liên quan quấy rầy hành động của chúng ta. Mosanov gật đầu, rất tốt, nếu có tin tức, lập tức báo cho ta. Mạn Lệ, ngươi cùng Double đi nhé. Treble Ian's và Tiêu Mạn Lệ rời khỏi tửu lâu. Trên đường, Double Ian's hạ giọng hỏi, là ngươi đã báo tin cho Mosanov chủ giáo? Tiêu Mạn Lệ không phủ nhận, hắn vừa dẫn người vào thành Lộc Thủy, biết được tin tức, ta liền đến tìm hắn ngay, là một viên trong trục quang đoàn, đây là trách nhiệm của ta. Double Ian's nói, ta hiện tại đã hiểu rõ vì sao danh dự của ngươi lại kém như vậy, ngươi căn bản không hiểu được khái niệm tín dụng, hợp tác với ngươi là quyết định ngu xuẩn nhất của ta. Tiêu Mạn Lệ giải thích, đối thủ của chúng ta là những hào cường ở Phổ La Châu, chỉ dựa vào hai chúng ta thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Treble Ian's cười lạnh một tiếng, ngươi vì sao không thể thẳng thắn một chút? Ngươi lo lắng ta sẽ độc chiếm Hồng Liên, ngươi lo cho mình không vớt được chỗ tốt phải không? Tiêu Mạn Lệ không cảm thấy hổ thẹn, chẳng lẽ ta không nên lo lắng sao? Ta không nên nhận lấy thủ lao thuộc về mình sao? Double Ian's lắc đầu cười khổ, Tiếu đại tiểu thư, hiện tại ngươi không thể nhận được gì cả. Những vật ấy đã rơi vào tay bọn quỷ Tây Dương, mà chúng ta lại không có mảy may quan hệ nào với chúng. Ngươi bảo bọn họ là quỷ Tây Dương. Tiêu Mạn Lệ ngạc nhiên nói, Nhện Bân, ngươi thật đúng là người thiết thực. Ngươi gia nhập trục quang đoàn là vì lý do gì? Ngươi nghĩ sao? Ngươi cũng là vì cái gì? Vì tín ngưỡng à? Vì văn hóa của họ à? Còn không phải là vì lợi ích sao? Chỉ vì ngươi ngu xuẩn mà hành động, hiện tại chúng ta chẳng thu được gì cả. Tiêu Mạn Lệ cũng có chút hối hận. Hắn là chủ giáo, nếu đã hứa hẹn thì cũng nên thực hiện một phần nào đó. Ta nghĩ chúng ta chí ít cũng có thể kiếm được một chút đan dược. Double Ian đối với việc này cũng không lạc quan. Hứa hẹn không phải dành cho chúng ta, mà cho dưới tay hắn. Tên Mosonov vương bát đản kia chẳng coi chúng ta ra gì, hắn sẽ không cho chúng ta bất kỳ điều gì. Nói đến nửa chừng, Double Ian bỗng im bặt. Hắn cảm nhận được một vật gì đó ở bên ngoài nhện con. Nếu không thể nhận được gì, ta cảm thấy chúng ta không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Treble Ian nhanh chóng chuyển sang ngõ hẻm bên cạnh. Tiêu Mạn Lệ vội vã đi theo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Treble Ian không trả lời, chỉ thì thầm cầu nguyện cho Mosonov. Nguyện thần thánh quang phù hộ lấy hắn. Trên đường đến chinh phục giả phòng ăn, Hà Ngọc Tú dẫn theo mấy chục người. Một bên khác, Sở Hoài Viện cũng mang theo mấy chục người. Người nhà Hà gia đều mặc áo trắng ngắn, còn người nhà Sở gia mặc váy màu xám. Mã Ngũ đến sớm hơn bọn họ. Dưới tay hắn, mọi người đều mặc áo đen kiểu Tôn Trung Sơn. Lão bản chinh phục giả phòng ăn đứng ở cổng, định hỏi thăm tình hình, chưa kịp mở miệng, Hà Ngọc Tú đã nắm tóc hắn, bẻ gãy cổ và ném hắn xuống ven đường. Trong bao xương, Lý Thiết mỉm cười nhìn Kiêu Diệp Từ, còn nàng thì lo lắng, thỉnh thoảng xoa xoa tay nói, thật cả, nếu người không thích nơi này, chúng ta hãy đi thôi. Lý Thất không nói gì, khiến Tiêu Diệp Tử càng lo lắng hơn. Nàng không chắc Lý Thất có hiểu ý nàng hay không, và cũng không biết hắn còn làm tốt những chuẩn bị cần thiết hay không. Phóc phóc, Lý Thất bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình bắt đầu chìm xuống, dần dần lún vào một sàn nhà. Tiêu Diệp Tử giật mình, hô lên, ân công, mau đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái vũng bùn, không biết nó sâu bao nhiêu, cũng không rõ nó thông hướng nào. Lý Thất vẫn giữ tư thế ngồi, thân thể hắn cấp tốc hạ xuống. Đây là do bùn tu ra tay. Tiêu Diệp Tử xông lên phía trước, muốn giữ chặt Lý Thất. Nhưng trên vách tường, nhã gian bỗng xuất hiện một người phương Tây, dựa vào sức mạnh mà bắt lấy nàng. Cùng lúc đó, mười mấy người phương Tây xông vào, với tốc độ cực nhanh. Họ chặt đứt tay chân Lý Thất. Đây là lệnh của chủ giáo. Bọn họ chỉ cần biết bắt giữ người, những thứ khác đều không quan trọng. Lại có thêm mười mấy người phương Tây mang theo cái tủ sắt, nhét Lý Thất vào trong đó. Tiêu Diệp từ toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Đoàn Thiếu Hà từng nói cho nàng biết, Lý Thất có thể nắm rõ tình trạng trước mắt và chắc chắn sẽ có biện pháp ứng đối. Thế nhưng, có lẽ nàng không thể ngờ rằng kết quả lại tồi tệ đến như vậy. Nàng giãy giụa đứng dậy, muốn liều mạng cứu hắn, nhưng lại bị hai người phương Tây ấn xuống đất. Tại hậu viện tử lầu, chủ giáo Mosonov đang cùng mấy tên thuộc hạ pha trà. Hắn vừa chỉnh lý đồ uống, vừa phát biểu cảm khái. Phổ La Châu văn hóa khiến người ta chán ghét, nhưng đồ uống của họ thật sự làm người ta kinh diễm, nhất là trà. Loại cổ lão phương Đông này thể hiện một mị lực tinh tế. Ví dụ như nhiệt độ nước, trà xanh không nên dùng nước quá nóng để ngâm, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị trà. Người Phổ La Châu gọi vấn đề này là hỏa hậu qua. Nhưng nếu nhiệt độ nước thấp hơn 85 độ, hương thơm của lá trà sẽ khó mà phát huy đầy đủ. Vì vậy, nhiệt độ tốt nhất là từ 85 đến 90 độ. Một tên thuộc hạ hỏi, chủ giáo, ngài có cần dùng nhiệt kế đo đạt nhiệt độ nước không? Mosonov cười lắc đầu, đương nhiên không cần. Chúng ta chỉ cần phán đoán, dựa vào chút thưởng thức để đưa ra kết luận. Chẳng hạn, nếu tiếng nước chảy rất lớn, thì nhiệt độ nước hẳn là cao. Thưởng thức đã chỉ ra rằng âm thanh và nhiệt độ là hai vấn đề khác nhau. Tương tự, nhiều người đã từng nói với các ngươi rằng Phổ La Châu rất hùng mạnh, nhưng thanh danh và thực lực thực sự là hai chuyện không giống nhau. Đối với một số cá nhân, họ có thể có năng lực chiến đấu xuất sắc, nhưng khi đối mặt với chiến thuật kín đáo và sự phối hợp của đoàn đội, họ sẽ không chịu nổi một đòn. Như tên nổi danh Lý Thất cùng đám người dưới tay hắn, bất kể danh tiếng có vang dội đến đâu, thực lực của họ cũng chỉ như những kẻ lang thang ngoài đường, không thể chịu nổi. Toàn bộ Phổ La Châu đều như vậy, không thể đứng vững. Việc đẩy những kẻ tầm thường này chiếm giữ vùng đất tốt đẹp như thế thật đáng tiếc. Khi thời cơ đến, vùng đất này cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Hiện tại, thời cơ đang đến gần như nước trong ấm. Khi đun đến lúc sôi, hãy đưa ấm nước cho ta. Lý bạn phòng đưa ấm nước chào Mosonov. Mosonov sững sờ một chút, không nhận lấy, chỉ nhìn về phía Lý bạn phong bên cạnh. Lý bạn phong cầm ấm nước hỏi, ngươi rốt cuộc có muốn không? Ngươi là ai? Ta đã cầm ra, ngươi thì hãy nhận đi. Lý bạn phong đổ một bình nước sôi lên đầu Mosonov. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên như thể trái tim tan nát. Hắn quay đầu nhìn sáu thuộc hạ, phát hiện họ đứng yên tại chỗ, đầu cúi thấp như không dám nhìn. Không phải đã nói rằng Lý Thất bị chặt tay chân và nhét vào ngăn tủ hay sao? Đám người phường Tây Sông vào mướn phòng cũng cho rằng như vậy. Một người trong số họ sử dụng chú thuật phong bế sắt lá ngăn tủ, rồi căn dặn những người bên ngoài lập tức đem người này giao cho chủ giáo. Cần phải gấp rút đề phòng, hắn còn có khả năng chạy trốn. Hà Ngọc Tú ở ngoài cửa hỏi, các ngươi chủ giáo ở chỗ nào? Nếu ngươi không nói cho ta, ta biết làm sao mà đưa hắn qua. Người phương Tây sững sờ một chút, thấy Hà Ngọc Tú ném vào một viên tóc vàng của hắn. Ta vừa hỏi hắn, hắn nói không biết, ngươi có biết không? Một đám người phương Tây còn đang ngẩn người. Hà Ngọc Tú tiện tay cầm lấy một cái mâm, chém đứt nửa cái sọ não của người phương Tây. Một tên trong đám người phương Tây phóng tới Hà Ngọc Tú, bỗng nhiên tê liệt ngã xuống mặt đất. Hắn trúng phải kỹ pháp của Mã Ngũ, khiến mạch máu bạo vỡ. Sở Nhị bị hai người phương Tây vây công, nàng dùng tiểu đao quẹt lên mặt mình một phát tạo thành lỗ hổng, khiến hai người phương Tây kia bị thương nặng. Lỗ hổng trên mặt Sở Nhị không đến dài một tấc, nhưng hai người phương Tây kia có lỗ hổng gần nửa thước, từ quai hàm một mạch nứt lên tận ót. Bên cạnh, một người phương Tây sợ hãi, chân tay có chút bất ổn. Đàm Phúc Thành kéo một cái ghế, nói, đừng sợ, ngươi ngồi xuống trước đã, ngươi có biết tiểu thư của chúng ta ở đâu không? Người phương Tây không lên tiếng. Đàm Phúc Thành đặt ngón tay vào hốc mắt của hắn, không nói, vậy ta sẽ cần phải từ điểm yếu này của ngươi. Lục Nguyên Tín rút một đầu con rết ra từ ót của một tên người phương Tây, lập tức đỡ Tiêu Diệp Từ dậy trên đất. Tiêu Diệp Từ khóc, chạy tới bên tủ sắt, mở cửa tủ ra, thấy Lý Thất bị chém đứt tay chân. Ân công ơi! Tiêu Diệp Từ hận không thể đập đầu mình vào hộp tủ. Hà Ngọc Tú nhìn thoáng qua, đẩy Tiêu Diệp Từ ra nói, đừng gào thét, đây chỉ là một củ cải trắng, đây là do Lý Bạn Phong làm ra, bị nương tử tạo hình, nếu không bình thường, Hà Ngọc Tú cũng khó lòng nhận ra. Nhưng giờ đây, khi bị chặt, không còn bộ dáng, Hà Ngọc Tú từ trên vết thương nhìn ra sơ hở. Sở Nhị xoa xoa mặt, dính đầy máu, nói, Thất ca rốt cuộc đi đâu vậy? Lý Bạn Phong dựa vào khiên ti vòng tay, phản công móc, đuổi tới phòng ăn ở hậu viện. Tiếng là hét thê lương trong hậu viện, khiến mọi người hoảng hốt. Lý Bạn Phong nắm tóc Mosonov, đặt má phải của hắn lên vách tường, rồi đẩy nhanh về phía trước. Bề mặt thô ráp của tường nhanh chóng làm rách da mặt Mosonov, lộ ra xương. Tiếng kêu của Mosonov ngày càng lớn. Lý Bạn Phong nhắc nhở, âm thanh càng lớn, cảm xúc của ta sẽ bị ảnh hưởng. Người kêu to hơn thì sẽ phải chịu đựng nhiều hơn. Mosonov không dám là hét. Lý Bạn Phong hỏi, Lục Xuân Oánh đi đâu rồi? Mosonov đáp, trừ phi ngươi thả ta, nếu không ta sẽ không nói. Thả ngươi có chút khó khăn, nhưng ta có thể cho ngươi lật mặt. Lý Bạn Phong lại nhấn má trái của Mosonov vào tường, tiếp tục ma sát. Tại quan phòng sảnh, Lưu Tử Huy chuẩn bị xuống ban, bỗng nhận được tin báo từ Hạ Thư Dân, tổng sứ, có chuyện lớn. Mosonov của Rapsha Quốc đã tới chinh phục giả phòng ăn, cùng Lý Thất đã xảy ra xung đột, đã có người mất mạng trong vụ xung đột này. Lưu Tử Huy ngạc nhiên nói, làm sao lại xảy ra chuyện này? Hạ Thư Dân đáp, nguyên nhân sự kiện vẫn cần tiến hành điều tra thêm. Tổng sứ, nếu không nhanh chóng ngăn cản Lý Thất, chuyến đi của Mosonov rất có thể sẽ kết thúc trong thảm họa. Điều này có thể dẫn đến tranh chấp nghiêm trọng. Lưu Tử Huy thở dài nói, chuyện này nhất định phải được coi trọng cao độ, hãy tập trung tất cả các phó tổng sứ lại. Các phòng ban chủ chốt cũng cần tập trung, lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, nghiên cứu phương án xử lý. À, họp, Hạ Thư Dân ngạc nhiên, không chắc chắn mình nghe đúng. Bí thư Lang Tố Quân hỏi, có không ít phó tổng sứ đang đi công tác bên ngoài, liệu có cần thông qua thiết bị truyền tin khẩn cấp để hỏi ý kiến của họ không? Lưu Tử Huy chép miệng, nói, dùng thiết bị thông tin thì có một số chi tiết cuối cùng sẽ không rõ ràng. Thông báo tất cả những người đang đi công tác, bảo họ nhanh chóng trở về quan phòng sảnh. Cái gì? Còn phải chờ họ về sao? Hạ Thư Dân hoàn toàn không hiểu cách làm của Lưu Tử Huy. Tổng sứ, phòng ăn bên kia vẫn còn đang tiếp diễn xung đột, liệu chúng ta có nên áp dụng một số biện pháp khẩn cấp không? Hạ Thư Dân tiếp tục đề nghị. Lưu Tử Huy gật đầu, nói, đúng, cần có biện pháp khẩn cấp, ngươi lập tức soạn thảo báo cáo, phải nghiêm túc và cẩn thận, đồng thời phải cập nhật diễn biến xung đột mới nhất, nhanh chóng báo cáo tin tức này lên cấp trên. Hạ Thư Dân im lặng, rồi bắt đầu viết báo cáo. Liêu Tử Huy mở ngăn kéo thứ hai trên bàn làm việc, rút ra một phần văn kiện. Trục Quang sẽ chú ý đánh tới Phổ La Châu. Ta còn đang nghĩ cách thu thập các ngươi, vậy mà các ngươi lại tự tìm đến Lý Thất. Lần này thực sự bớt việc. Mosonov, mặt mày san bằng, chỉ còn lại xương cốt. Hắn đồng ý sẽ thả Lục Xuân Oánh, nhưng điều kiện là hắn phải tự dẫn đường và chỉ có thể cho Lý Thất đi cùng. Hà Ngọc Tú lắc đầu liên tục, ra hiệu cho Lý Thất không nên đi, trong khi Tiêu Diệp Tử cũng nghĩ đến việc tự mình đi, nhưng bị Đoàn Thiếu Hà ngăn cản. Đoàn Thiếu Hà tiến đến bên cạnh Mosonov, ôn nhu sờ vào gương mặt chỉ còn xương. Ngươi đã từng nói muốn giúp ta tìm đứa bé. Trong ánh mắt Mosonov dâng lên một tia máu, hắn nắm lấy tay Đoàn Thiếu Hà, nói, xinh đẹp phu nhân, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ thực hiện lời hứa. Ngươi có thể để ta sống không? Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ dùng sinh mệnh của mình để bảo hộ ngươi. Ngươi nói cho ta biết Lục Xuân Oánh ở đâu. Ta sẽ dùng nàng để đổi lấy mạng ngươi. Mosonov có chút do dự. Nếu hắn trong tình trạng bình thường, có lẽ còn có thể ngăn cản kỹ pháp của Đoàn Thiếu Hà. Hiện tại, hắn chỉ còn thở ra một hơi. Hai người đối mặt trong khoảng 2 phút. Đoàn Thiếu Hà cúi người xuống, nghe thấy Mosonov thì thầm. Khi đứng dậy, Đoàn Thiếu Hà nói, Lục Xuân Oánh ở một tòa trạch viện tại đường An Tiên. Lý Bạn Phong không thể hiểu được lập trường của Đoàn Thiếu Hà, mà nàng cũng không giải thích thêm. Đàm Phúc Thành cùng Lục Nguyên Tín dẫn theo nhân thủ, theo chỉ dẫn của Đoàn Thiếu Hà, đưa Lục Xuân Oánh trở về. Lục Xuân Oánh không sợ hãi, trái lại có chút tự trách. Thất ca, là ta chủ quan, bị bọn quỷ Tây Dương bắt. Lần này, đúng là Lục Xuân Oánh đã quá chủ quan. Biết rằng Tiêu Diệp Từ bị Tiêu Mạn Lệ uy hiếp, nàng vốn định diệt trừ Tiêu Mạn Lệ. Nhưng Đoàn Thiếu Hà lại đưa người đến nhà, khiến Lục Xuân Oánh không kịp trở tay. Nàng nóng lòng muốn giải quyết chuyện này, mang theo hai thuộc hạ đi gặp Đoàn Thiếu Hà. Ai ngờ, hai người đó lại là thành viên của Trục Quang Đoàn. Họ đã dẫn Lục Xuân Oánh vào vòng mai phục và bắt sống toàn bộ. Lục Xuân Oánh ra đi mà không trở lại, khiến Tiêu Diệp Từ lo lắng. Nàng chạy đến Lục gia đại trạch tìm Đoàn Thiếu Hà. Nào biết rằng, lúc này Đoàn Thiếu Hà đã bị Trục Quang Đoàn giám sát, tự mình cũng khó mà đảm bảo an toàn. May thay, Đoàn phu nhân có trí tuệ, âm thầm báo cho Tiêu Diệp Từ, khuyên nàng đáp ứng điều kiện của Tiêu Mạn Lệ, hẹn Lý Thất ra. Tiêu Diệp Từ không chịu, nàng không muốn hại Lý Thất. Đoàn Thiếu Hà lại rất tự tin, tin rằng Lý Thất sẽ có biện pháp đối phó. Tiêu Diệp Từ nghĩ rằng, nếu muốn tìm Lý Thất, cũng phải trước hết làm rõ mọi chuyện. Có thể đến Tiêu Giao Ổ, nàng biết mình đang gặp rắc rối, không dám nói rõ, chỉ có thể ám chỉ để Lý Thất nắm bắt tình hình. Đoàn Thiếu Hà phán đoán không sai, Lý Thất quả thực có phương pháp ứng đối. Hơn 50 thành viên của Trục Quang đều bị hắn xử lý. Vậy Tiêu Mạn Lệ đi đâu rồi? Trong khi mọi người đang quét dọn hiện trường, Lý Bạn Phong cùng Hà Ngọc Tú tìm một nơi thanh tĩnh để hỏi Tiêu Diệp Từ, Tiêu Mạn Lệ và ngươi có quan hệ như thế nào? Tiêu Diệp Từ đáp, nàng là tỷ tỷ ta. Nói đến đây, Tiêu Diệp Từ không muốn nói tiếp. Hà Ngọc Tú khuyến khích, muội tử, nói đi, không có ai ngoài đây. Tiêu Diệp Từ cúi đầu, nói, ta không quan tâm lắm, chỉ là sợ có người không nhận thân phận của Nhiếp Nhiếp. Hà Ngọc Tú cười, nói, muội tử, thân phận không phải tự mình nhận ra, mà là phải tự mình kiếm tìm. Có ai dám nói này, nọ về Xuân Oánh, chúng ta sẽ xé miệng hắn ra, xem sau này ai còn dám nhe răng. Đây là lý lẽ rõ ràng, Tiêu Diệp Từ tự nhiên hiểu, và nói chuyện cũng có chút tự tin hơn. Ta cầu Diệp Tùng. Trong cầu Diệp Tùng, gia cảnh nhà chúng ta cũng coi như rất tốt. Tiêu Mạn Lệ là trưởng nữ trong gia đình chúng ta, đã sớm gả cho Dương gia, chỉ chờ đến lúc qua cửa thành thân. Năm đó, nàng bị bệnh nặng, nằm gần 1 năm không xuất viện. Sau khi nàng khỏi bệnh, trong nhà có thêm một đứa bé ra đời. Hà Ngọc Tú cười nói, các ngươi người đọc sách nói chuyện thật khéo. Rõ ràng là nàng sinh ra đứa bé, mà còn nói là bị bệnh. Đứa nhỏ này chính là Xuân Oánh sao? Tiêu Diệp Từ gật đầu nói, đứa nhỏ này chính là Xuân Oánh. Lúc ấy có một ít tin đồn rằng Lục gia đại công tử Lục Đông Lương đã đưa tỷ tỷ của ta vào phòng ngủ. Mẹ ta lúc đó sợ Dương gia hối hôn, muốn vứt bỏ đứa nhỏ này. Hà Ngọc Tú lắc đầu nói, chuyện này chắc hẳn không dám đâu. Lục Đông Lương nếu không so đo, thì mọi chuyện sẽ qua. Nhưng nếu hắn so đo, các ngươi Tiêu gia sẽ gặp khó khăn. Hắn lòng dạ ác độc, việc này các ngươi có dám cược không? Tiêu Diệp Từ lắc đầu, không dám cược. Cha ta đã nghĩ hai ngày, quyết định đem đứa bé đến phòng ta trước để chăm sóc. Khi đó ta mới 11 tuổi, không phải con chính phòng. Mẹ ta lại chết sớm, cha làm gì ta đều đồng ý, ai có thể ngờ rằng. Hà Ngọc Tú đã đoán được kết cục, họ coi đứa nhỏ này là gánh nặng đặt lên đầu ngươi. Tiêu Diệp Từ thở dài, ban đầu còn che giấu, sau 2 năm lại buộc ta phải nhận đứa bé, rồi 2 năm sau nữa, cha nói ta hư hỏng gia phong, đuổi cả ta và đứa bé đi. Hà Ngọc Tú thở dài, cha ngươi nhìn ra được mối quan hệ này, hắn đoán chừng Lục Đông Lương sẽ không truy cứu, nên quyết định để mọi việc trôi qua. Tiêu Diệp Từ nói, may mà ta biết chữ, nhờ đó mà có thể viết sao chép, nuôi lớn Xuân Oánh. Nếu không ta thật sự không biết phải làm sao. Lục Xuân Oánh bên cạnh nói, ngươi chính là mẹ ruột ta, Tú tỷ nói không sai. Ai dám nói năng sảng bậy, sẽ bị ta xé miệng, nhiều lần như vậy sẽ im lặng thôi. Tiêu Diệp Từ cúi đầu, xoa xoa khóe mắt đầy nước, nói, chính là mạn lệ nàng. Lý Bạn Phong thở dài, chuyện này cũng không cần phải xoắn xuýt. Ta thấy vị Tiêu mạn lệ nữ sĩ này cũng là người thông tình đạt lý. Ta sẽ tìm cơ hội tâm sự cùng nàng, khuyên bảo nàng vài câu, nàng hẳn sẽ nghe. Hà Ngọc Tú hỏi, mấu chốt là nàng ở đâu? Tả Võ Cương bước vào nói, thất gia, đám quỷ Tây Dương kia đều bị nhốt trong phòng bếp, ngài định xử trí thế nào? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi nói, các ngươi về trước Tiêu Giao ổ chờ ta, ta sẽ cùng bọn hắn nói chuyện một hồi. Đám người rời khỏi phòng ăn của chinh phục giả. Lý Bạn Phong dẫn tất cả những người phương Tây vào tùy thân cư. Ta có một số việc muốn cùng các ngươi tâm sự. Trước tiên chúng ta hãy nói về Trục Quang Đoàn. Một đám người phương Tây cúi đầu không nói. Mosonov cố gắng dùng hết sức lực để nói, chúng ta là người Russia. Trước đây các ngươi đã gây tổn thương cho ta, ngươi phải suy nghĩ kỹ về hậu quả. Hiện tại hãy lập tức thả chúng ta đến thành Lục Thủy Quan. Chúng ta sẽ thừa nhận các ngươi đã phạm tội. Chuyện này còn có thể cứu vãn được. Hồng Oánh đứng lên nói, tên chim này đang nói bậy bạ gì đó. Máy quay đĩa lên tiếng, đây là do chúng ta đãi khách không chu toàn. Lão ấm trà, nước trà đã chuẩn bị tốt chưa? Ấm trà cười nói, lão ấm trà tiếp đãi đám người với 2 ấm trà. Không khí trong tỷ thân cư trở nên sinh động hơn. Mosonov tỏ ra rất tích cực. Hắn cẩn thận giới thiệu về tổ chức Trục Quang. Tổ chức này tín ngưỡng vào ánh sáng, không phải là khái niệm trừu tượng, mà là thực chất tồn tại. Theo cách nói của người Phổ La Châu, đó chính là sắc trời. Ngoài việc sùng bái sắc trời, họ còn thờ phụng những người và vật phẩm được ánh sáng chiếu rọi. Những người được ánh sáng chiếu sẽ thu thập được nhiều đạo duyên, trong thời gian ngắn có thể đạt được điều kiện nhập đạo. Đối với các thành viên Trục Quang, đây chính là quang quyến. Những vật phẩm được ánh sáng chiếu cũng sẽ mang lại nhiều năng lượng tối, có thể trở thành thuốc dẫn cho tu giả nhập đạo, là nguyên liệu quan trọng để họ trở thành ám năng giả. Điều này có phần tương tự với Phổ La Châu. Ngươi có nhập môn thuốc bột từ đâu đến? Mosonov lắc đầu, tại Rapsha Quốc không có loại thuốc bột nào như ở Phổ La Châu. Lý Bạn Phong không hiểu, không có thuốc bột, vậy những người được ánh sáng chiếu làm sao sống sót? Cơ hồ không ai sống sót. Khi đến điểm cuối của sinh mệnh, họ sẽ hướng về ánh sáng, hoàn thành sinh mệnh nở rộ. Đây là quang ủng hộ họ và sẽ được ghi lại trong kinh văn của chúng ta. Còn nở rộ, Lý Bạn Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải đang nói đến sự bạo tạc sao? Không phải ai cũng có thể hoàn thành cuộc sống rực rỡ. Chúng ta giáo hoàng, sau khi tiếp nhận ánh sáng, như một kỳ tích vẫn còn sống. Cho nên hắn nhất định là thủ lĩnh của chúng ta, là người dẫn dắt chúng ta tiến lên thành sứ giả của ánh sáng. Giáo hoàng là ai? Ta đã gặp hắn, gặp rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy chân dung của hắn. Hắn luôn dùng các phương pháp khác nhau để che giấu diện mạo. Hắn nói rất nhiều thứ tiếng, mỗi loại ngôn ngữ đều rất thuần khiết. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc đến từ nơi nào. Hắn là sứ giả được ánh sáng chọn lựa. Hắn không gì không biết, không gì làm không được. Theo hắn là vinh quang lớn nhất trong cuộc đời ta. Cậu nói, không gì không biết, không gì làm không được, quả thật có phần cường điệu. Nếu thật sự có khả năng như vậy, hắn đã không cần phải làm trục quang đoàn tại Phổ La Châu kiếm chuyện. Nhưng nhìn lên bầu trời, không có thuốc bột, trong hoàn cảnh này, sống sót quả thật không dễ dàng. Ít nhất cũng chứng minh rằng thể trạng của người này rất đặc biệt. Nếu không có thuốc bột, các ngươi làm thế nào xác định đạo môn? Mosonov hồi đáp, chúng ta không như các ngươi nói về đạo môn. Dưới sự dẫn dắt của giáo hoàng, chúng ta đã đi vòng qua con đường cứng nhắc, cố chấp. Điều chúng ta có được chính là khả năng khống chế lực lượng chân chính. Sau khi tiếp xúc đủ nhiều với quang chi lực lượng, chúng ta sẽ theo ý nguyện của mình mà tăng cường năng lực. Mặc dù quá trình có chút gian nan, nhưng chúng ta sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào để bị ràng buộc. Mỗi một phần lực lượng mà chúng ta có được đều xuất phát từ tín niệm và khát vọng của chính chúng ta. Hồng Ánh hỏi, Kiều Yển, người này nói những điều gì vậy? Ta sao lại không hiểu? Máy quay đĩa cười, nhạo một tiếng. Hắn có ý rằng, bọn họ tích lũy đủ đạo duyên, không dùng thuốc bột nhập môn, mà dựa vào chính mình thích tu hành. Tu thành trình độ gì thì tùy thuộc vào vận khí. Mosonov nói, đây không phải dựa vào vận khí, mà là dựa vào quang chỉ dẫn. Hồng Ánh cười nhạo nói, người Tây Dương này thật sự biết nói nhảm, còn có quang chỉ dẫn. Năm đó ta cũng gặp không ít người như vậy, họ đều không có tiền mua thuốc vào môn, không biết từ đâu học những kỳ môn dị thuật, cố gắng học đạo môn kỹ pháp. Trong số những người này, có đến 9 trong 10 người không học được gì, còn không ít người đã đánh mất cả mạng sống. Đây là quang chỉ dẫn dành cho chúng ta. Đang khi nói chuyện, Mosonov dùng ngón tay móc vào mặt đất, dường như đang cố gắng làm dịu bối rối của mình. Thực tế, hắn không hề xấu hổ, hắn đã châm máu của mình, viết phủ văn trên mặt đất. Lý Bạn Phong đại khái đã hiểu tình trạng của trục quang đoàn. Đây là một nhóm không sử dụng thuốc bột, không thuộc đạo môn, cũng không tuân theo quy luật của ám năng giả. Dù phương pháp tu hành của họ có phần thô sơ, nhưng Lý Bạn Phong không dám khinh thường đám người này, vì họ đã trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và phương pháp tu hành. Như Đích Trần, hắn là ngủ tu, nhưng không có tu vi cấp bậc cao. Có lẽ là do hắn dùng phương pháp tu hành của Rasha Quốc, tuy năng lực tác chiến đơn lẻ không quá mạnh, nhưng kỹ pháp ngủ tu của hắn lại xuất sắc, không chỉ có uy lực lớn mà còn giữ được tính bí mật rất tốt, có thể phát huy tác dụng cực lớn trên chiến trường. Nếu Đích Trần là người Phổ La Châu, tại sao hắn lại chọn phương pháp tu hành của Rasha? Ngươi có hiểu rõ về Đích Trần không? Mosonov gật đầu đáp, hắn là danh chủ giáo của Phổ La, dưới tay hắn là những giáo chúng đều là người Phổ La Châu. Người Phổ La Châu làm sao lại muốn gia nhập tổ chức của các ngươi? Bọn họ muốn tìm kiếm ánh sáng, nhưng lại có hoàn cảnh nghèo khổ, không đủ tiền để mua những dược phẩm xa xỉ. Họ không muốn trở thành cấp thấp dị biến giả, vì vậy đã lựa chọn chúng ta. Chúng ta sẽ cho họ một cơ hội thực sự công bằng, để họ có thể bước lên con đường trục quang. Lời nói có vẻ phức tạp, nhưng thực chất là rất đơn giản. Một số người muốn trở thành tu giả, nhưng không có tiền để mua thuốc bột vào môn, lại không muốn đi tam đầu xoa làm thể tu. Cho nên họ lựa chọn phương thức tu hành nhìn có vẻ chi phí thấp hơn. Dĩ nhiên, đây không phải là toàn bộ nguyên nhân. Khiết Môn Bảo Lão Trạch Tu Kim Nguyên Khang cũng gia nhập trục quang đoàn. Nguyên nhân của hắn là gì? Chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Người thủ hạ đều là người của Rasha Quốc sao? Đúng vậy, chúng ta được xưng là đế quốc danh. Giáo chúng đều đến từ đế quốc. Trên mặt Mosonov hơi có vẻ đắc ý, hắn vẫn đang vụng trộm vẽ bùa văn trên mặt đất. Hắn đã vẽ xong một cái, chỉ cần hoàn thành ba cái phủ văn, pháp trận liền có thể khởi động. Hắn sẽ có một cơ hội phản kích. Những người khác cũng âm thầm phác họa phủ văn, mỗi một nét vẽ thêm vào sẽ gia tăng một chút uy lực cho pháp trận. Lý Bạn Phong hỏi, các ngươi sống ở Rasha Quốc là người bình thường hay là sống ở những nơi giống như Phổ La Châu? Chúng ta đến từ ngủ say chi địa, thuộc về những người không bị thế tục tiếp nhận. Câu nói này dường như chạm vào nỗi đau của Mosonov. Hắn cắn răng cúi đầu, thần sắc có chút thống khổ. Thực tế, hắn đang âm thầm tăng tốc độ ngón tay. Cái phủ văn thứ hai cũng sắp vẽ xong. Lý Bạn Phong hỏi tiếp, tại ngủ say chi địa, các ngươi sống qua thế nào? Mosonov thở dài, nói, chúng ta tại ngủ say chi địa chịu cực khổ. Không phải nơi nào cũng có thể tưởng tượng được. Vậy nên các ngươi dự định chiếm lĩnh Phổ La Châu, tìm cho mình một nơi sinh sống tốt đẹp sao? Mosonov không phủ nhận, đây là mệnh lệnh của giáo chủ, cũng là ý nguyện của giáo chúng. Lý Bạn Phong nói, các ngươi còn mở một nhà chinh phục giả phòng ăn, một tiệm cơm, tên gọi như vậy muốn ăn đòn, xem ra các ngươi thật sự chịu quá nhiều đánh đập. Mosonov không cãi lại. Hắn chấp nhận mọi lời Lý Bạn Phong nói, bởi vì cái thứ ba phủ văn đã được vẽ một nửa. Chỉ cần cho hắn thêm 3 phút, pháp trận sẽ lập tức khởi động. Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi, các ngươi còn có bao nhiêu danh tại Phổ La Châu? Chúng ta còn một danh, gọi là vô giới danh. Tại đó có người từ khắp nơi. Họ cố gắng xem nhẹ huyết mạch thượng giới, chiêu mộ những thành viên tinh anh. Nhắc đến vô giới danh, Lý Bạn Phong nhớ tới bệnh viện vô giới. Chủ giáo của họ không phải là Chatik sao? Mosonov lắc đầu liên tục, không phải hắn. Người này rất kỳ quái, hắn đặt tên bệnh viện là vô giới, dẫn đến một số giáo chúng của chúng ta đến tìm nơi nương tựa, nhưng những giáo chúng đó cuối cùng lại không trở về. Điều này cho thấy Chatik có thể làm ra chuyện như vậy. Có vẻ hắn cũng nghiên cứu trục quang đoàn, bao gồm cả nghiên cứu trên cơ thể. Mosonov tiếp tục, chủ giáo của vô giới danh là Grok, hiện đang hoạt động chủ yếu tại cầu Diệp Tùng. Mục đích của hắn ở cầu Diệp Tùng vẫn chưa rõ ràng. Mosonov nói quả đúng là lời thật. Hắn lúc này muốn dùng mọi biện pháp để giành được lòng tin của Lý Thất. Vì bùa phù thứ ba sắp hoàn thành, sau khi khởi động pháp trận, hắn sẽ lập tức dùng sức mạnh của pháp trận để giết chết Lý Thất, sau đó chiếm lĩnh căn phòng kỳ quái này, thu lấy những bảo vật quý giá trong đó. Với lần thu hoạch này, hắn có thể khiến đế quốc xanh trở thành trục quang đoàn mạnh nhất trong quân đội. Địa vị của hắn cũng sẽ được nâng lên thành chủ giáo đầu. Nếu may mắn hơn một chút, Huyền Sinh Hồng Liên rất có thể sẽ ở trong phòng này. Đến lúc đó, Lý Bạn Phong hướng xuống đất xối một bình trà nước, làm tất cả phủ văn trên mặt đất biến mất. Mosonov nhìn Lý Bạn Phong thật lâu. Thân thể hắn run rẩy không ngừng, hắn muốn nói gì đó, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Lý Bạn Phong cũng không có gì muốn hỏi, chỉ lạnh lùng nói, nương tử, khai tiệc đi. Máy quay đĩa hừ một tiếng, nói, nhóm này lông quỷ tanh nồng quá, ta không muốn ăn. Oánh oánh, ngươi ăn đi. Hồng Oánh lắc đầu, vẻ mặt thương tiếc nói, ta không ăn cái này, thối quá, sợ Thất Lang buổi tối ghét bỏ. Phi, ai nói tướng công buổi tối sẽ ngủ với ngươi? Máy quay đĩa vung gậy lên muốn đánh, nhưng trước mặt người ngoài cũng không làm mất mặt Hồng Oánh. Chúng ngươi đừng có nhàn rỗi, máy chiếu phim trước đó ra yến để ngươi ăn, phải cái lỗ vốn, lần này ngươi ăn cho trọn vẹn. Lý Bạn Phong nói, máy chiếu phim than nhẹ một tiếng, cái mùi này không nghệ thuật nha. Máy quay đĩa nổi nóng quát, mau mau ăn, đừng có giở trò. Cả nhà ngồi bên nhau vừa ghét bỏ vừa ăn uống. Mosonov nghĩ đến việc mang theo đám người phản kháng, nhưng bị lão ấm trà bỏng nặng, cuối cùng không thể động đậy. Lý Bạn Phong trở lại Tiêu Giao Ổ, tìm gặp Tiêu Diệp Từ hỏi về chuyện cầu Diệp Tùng. Vừa nhắc tới quê hương, Tiêu Diệp Từ rất kích động. Cầu Diệp Tùng là nơi tốt, mặc dù chỉ là một thị trấn, nhưng không khí thư hương rất nồng đậm, có thật nhiều học quán và thư viện. Hiện tại sắp đến mùa hè, phong cảnh đẹp vô cùng. Lý Bạn Phong nói, vậy chúng ta hãy đi xem một chút. Nhưng khi đề cập đến việc đi, Tiêu Diệp Từ lại cúi đầu im lặng. Lý Bạn Phong cau mày hỏi, sao vậy, ngươi sợ cái gì? Tiêu Diệp Từ gượng cười hai tiếng, ta không đi. Lục Xuân Oánh hiểu nỗi khổ tâm của Tiêu Diệp Từ, bởi ở cầu Diệp Tùng, hai mẹ con nàng đã trải qua thời gian rất chật vật, đặc biệt là Tiêu Diệp Từ, thanh danh không được tốt. Có thể càng như vậy, họ càng nên trở về. Mẹ, ta vừa vặn có việc làm ăn ở cầu Diệp Tùng. Lục Xuân Oánh nói, chúng ta có việc làm ăn ở đó sao? Có một chút. À, Tiêu Diệp Từ nhếch miệng nói, vậy ngươi đi là được, ta vẫn không đi. Mẹ, chúng ta nên thể hiện mặt mũi khi hồi hương, có gì không tốt đâu. Dù Lục Xuân Oánh khuyên thế nào, Tiêu Diệp Từ vẫn không chịu đi. Lý Bạn Phong khuyên Lục Xuân Oánh, đừng làm khó nàng, nếu nàng không muốn về, chắc chắn có lý do riêng. Người cứ để nàng yên, ta sẽ đi tìm sợi dây để trói nàng. Lục Xuân Ánh hỏi, trói thì không tính là làm khó à? Không tính làm khó, mà là ép buộc. Lý Bạn Phong cầm sợi dây thừng, Tiêu Diệp Tử kêu lên, làm gì vậy? Dựa vào đâu mà trói ta? Ngươi đừng trói gấp như vậy, đừng, ô ô. Lý Bạn Phong ngăn lời Tiêu Diệp Tử, gọi thủ hạ mua vé xe, chuẩn bị lên xe lửa, cùng đi đến cầu Diệp Tùng. Hà Ngọc Tú cũng đi cầu Diệp Tùng để xử lý chuyện làm ăn. Vừa tiện đường nên cùng nhau đi. Hai người ngồi trên xe lửa nói chuyện phiếm. Hà Ngọc Tú cảm khái, cầu Diệp Tùng thật có ý nghĩa. Nơi này, núi nhiều, nước nhiều, cây cối cũng nhiều. Muội tử, ta nói có đúng không? Tiêu Diệp Tử dùng sức gật đầu. Hà Ngọc Tú tiếp tục nói, nhưng ở đó làm ăn cũng không có gì thú vị, bởi vì chỉ có mấy nhà thương gia, bán gạo thì cả đời bán gạo, bán dầu thì cả đời bán dầu. Những cửa hàng đó đều là trăm năm lão hào, đã nhiều năm như vậy cũng không có gì thay đổi. Tiêu Diệp Tử nghẹn ngào, gật đầu. Hà Ngọc Tú thở dài, sớm biết nơi đó là quê quán ngươi, ta đã nên nhường lại chuyện làm ăn cho ngươi. Và Xuân Oánh, thật ra, ta cũng không muốn làm chuyện này, nhất là việc làm ăn liên quan đến vật liệu gỗ của Tiêu gia. Chúng ta phòng thu chi của lão thị mỗi ngày nói với ta rằng việc làm ăn này không nên tiếp tục, vì thành thất thu có rất nhiều vật liệu gỗ. Lão thất còn chuyên môn đưa cho ta một mảnh rừng. Nhiều như vậy, vật liệu gỗ ta còn không biết xử lý ra sao, lại còn nhập hàng từ cầu Diệp Tùng. Thực sự là không đáng. Tiêu Diệp từ nước mắt rơi lã chã. Hà Ngọc Tú cau mày nói, ngươi khóc cái gì vậy? Có phải lo lắng cho chuyện làm ăn của nhà ngươi không? Không có gì đâu, ta chỉ nói một chút thôi. Vì tình nghĩa giữa hai chị em, chuyện làm ăn này ta cũng sẽ tiếp tục nhận. Ô ô, Tiêu Diệp Tử khóc thành tiếng. Hà Ngọc Tú hỏi, muội tử, ngươi có phải có điều gì muốn nói không? Tiêu Diệp Tử gật đầu không ngừng. Hà Ngọc Tú nhanh chóng giúp nàng lấy miếng vải cho miệng ra. Tiêu Diệp Tử thở dốc một lát. Hồ, Tú tỷ, mau giúp ta cởi trói, ta muốn đi tiểu. Muội tử, sao ngươi không nói sớm? Hà Ngọc Tú vội vàng mở trói cho Tiêu Diệp Tử. Lão thất thật hung ác, sao lại bó trói chặt như vậy? Ngươi cố nhẫn một chút, muội tử, chỉ cần một chút thôi. Ủa, muội tử, ngươi còn có quần áo dự phòng không? Xe lửa đã chạy liên tục 3 ngày, cuối cùng cũng đến cầu Diệp Tùng. Xuống xe, Tiêu Diệp Tử tuy có chút sợ hãi khi trở về quê, nhưng cũng khó nén sự hưng phấn. Tại cầu Diệp Tùng, nước nhiều, ở trấn có nhiều phương tiện đi lại khác nhau, có chỗ ngồi xe, có chỗ ngồi thuyền, còn có chỗ ngồi kiệu. Tiêu Diệp Tử nói, ân công, ta biết một khách sạn gần đây, không cần đi thuyền cũng có thể đến. Lý Bạn Phong lắc đầu, không ở khách sạn, chúng ta đi trước phiên chợ mua chút đồ vật. Mua cái gì vậy? Tiêu Diệp Tử kéo theo hành lý, không ở khách sạn, chẳng lẽ mua cái gì để che ngủ ngoài đường? Chúng ta đi mua một chỗ ở. Hắn đáp, nào có ra ngoài mua nhà ngay được. Lục Xuân Ánh nói, ta cảm thấy thất ca nói đúng, chúng ta trong gia tộc vẫn chưa có chỗ ở. Hà Ngọc Tú nói, ta có một tòa trạch viện ở đây, chúng ta có thể ở tạm đó. Nhà cửa không phải nói mua, là có thể mua ngay, trước đây ở Tú Tỷ cũng được, nhưng tòa nhà này nhất định phải mua. Lý Thất gọi thủ hạ dẫn Lý An đi, thật sự mang theo Tiêu Diệp Tử và Lục Xuân Oánh để mua tòa nhà. Tiểu trấn không lớn, ít trạch viện, hôm nay đúng lúc có hai bộ đang muốn bán. Một là Lương Gia Dinh Thự, một là Tiêu Gia Dinh Thự. 2 năm nay, Lương Gia và Tiêu Gia đều gặp khó khăn trong kinh doanh, gia sản đã bán đi không ít. Lục Xuân Oánh chọn Tiêu Gia trạch viện. Mẹ, nếu ta nhớ không lầm, tòa này là dùng cho đại cữu kết hôn. Tiêu Diệp Tử gật đầu, đúng vậy. Lục Xuân Oánh nói, đại cữu trước đây chưa từng thành thân, tòa nhà này là ông ngoại cho hắn để lấy lòng. Nghe nói tiêu tốn đến 6 mảnh đại dương, không đến 1 tháng. Hai mẹ con ta đã bị đuổi ra khỏi nhà. Ông ngoại lúc đó cho ngươi bao nhiêu tiền? Tiêu Diệp Tử cúi đầu, ta quên rồi. Hình như ngươi đã nói một lần, là 200 khối tiền giấy Hoàn Quốc. Hai mẹ con ta mỗi người 100. Tiêu Diệp Tử lắp bắp, nhiều năm như vậy, ta cũng không nhớ được. Lục Xuân Oánh gọi nha lang, hỏi hắn giá phòng bao nhiêu. Nha lang không biết Lục Xuân Oánh, cũng không biết cô tiểu thư này có lai lịch ra sao. Nếu người ta hỏi, chỉ khách khí đáp lại. Tiêu lão gia ra giá 7.000 đại dương. Ôi, tăng giá rồi. Lục Xuân Oánh cười. 6.000 mua, 7.000 bán, cũng coi như đạt giá thị trường. Ta sẽ cho ngươi tấm chi phiếu. Một hồi ngươi đi thẳng đến ngân hàng lấy tiền, Tòa này ta muốn. Nghe lang giật mình hỏi, tiểu thư, dám hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ngươi hãy đi nói với Tiêu lão gia, bảo rằng phòng này Tiêu Diệp Từ mua. Tiêu Diệp Từ? Nha Lang lại giật mình. Tiêu gia? Vị kia? Hắn suýt chút nữa nói đến chuyện Tiêu Diệp Từ bị đuổi khỏi nhà, vội vàng sửa lời. Ngài nói chính là vị tiểu thư của Tiêu gia kia. Tiêu Diệp Từ cảm thấy có chút khẩn trương. Hà Ngọc Tú đứng bên cạnh nói, muội tử, trong lúc tranh sĩ diện có thể ngàn vạn không được sợ. Tiêu Diệp Từ hít sâu một hơi, tiến lên một bước và nói, là ta. Nhà làng không dám nói nhiều, chỉ cầm lên chi phiếu, đến ngân hàng kiểm tra, thấy không có sai sót, hắn cũng không dám chi tiền, chỉ mang theo chi phiếu trở về Tiêu gia. Khi Tiêu gia nghe tin phòng ở đã bán, không cần trả giá, trong lòng thật sự cao hứng. Tiêu gia lão già, Tiêu Kiến Trương, hỏi, người mua họ gì, là người địa phương sao? Là người địa phương, con cùng ngài một nhà. Nha Lang gượng cười, hai tiếng nói, ngài khuê nữ Tiêu Diệp Từ đã mua lại. Nghe tới ba chữ Tiêu Diệp Từ, Tiêu Kiến Trương tức giận nói, nàng đây là muốn làm gì? Tiêu Kiến Trương trưởng tử, Tiêu Ngọc Thành, tiến lên phía trước. Chà, ngài đừng tức giận, Diệp Từ hiện tại không đơn giản đâu. Trước đây nàng mang theo cô nương Lục Xuân Oánh, đã vào Lục gia. Diệp Từ ở ngoài sáng, chính là mẹ của đứa bé kia. Chuyện này ta biết. Tiêu Kiến Trương lông mày dựng thẳng, mặc kệ nàng hiện tại có thân phận gì, nàng vẫn là khuê nữ của ta. Nàng muốn hồi môn, ta không thể để nàng vào nhà này. Dám ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong, ta quyết không tha. Nói cho nàng biết, tòa nhà này ta không bán, cho dù nàng trả một vạn đại dương, ta cũng không bán. Dù có phóng hỏa đốt, ta cũng không bán. Phu nhân chính phòng Tôn Huy Cẩm nói với Nha Lang, Diệp Từ đứa nhỏ này, tuổi càng lớn càng không có quy củ. Người bảo nàng, sau này cũng không cần hồi môn. Nghe nàng nói chuyện, thật giống như nàng và mẹ nàng là một, ta cũng lại phiền phức. Tiêu Ngọc Thành nói, các ngươi đây là phạm phải tội gì, đắc tội Lục gia, sau này ta sống sao được? Tiêu Kiến Trương đáp, chúng ta chỉ làm ăn với Hà gia, Lục gia nguyên bản không có gì liên quan. Dù Lục gia có ai quản lý, hôm nay là ai đến, đều phải làm rõ ràng. Ta là cha nàng, không thể chịu đựng cái khí này. Hắn nói bị khinh bỉ rồi. Lục Xuân Ánh cười lạnh một tiếng, hắn ra giá 7.000 cốc thao khen, chúng ta cũng 7.000 mua. Ai bảo hắn bị khinh thường, hắn chịu được cái gì chứ? Nghe Lan cũng không dám nói nhiều. Tiêu Diệp Từ thở dài nói, nói cho cùng, chính là không có để mắt ta. Ta sẽ đi gặp hắn, đem những lời muốn nói năm xưa nói rõ ràng nha. Lục Nguyên Tín nói, phu nhân, chuyện này ngươi đừng đi, có vài lời chờ sau này hãy nói. Ta sẽ đi trước để nói rõ sự tình với hắn. Nếu hắn không muốn nhận 7.000, hiện tại ta sẽ cho hắn 1.000, xem hắn có bán hay không. Hà Ngọc Tú đứng bên cạnh nhìn, thấy tính tình Lục Nguyên Tín thật giống với Lục Đông Tuấn. Nếu để hắn đi, Tiêu gia không phải sẽ gặp đại sự không thể. Hắn cầm 1.000 đại dương cũng không phải là để mua tòa nhà, mà là mua mệnh tiền. Nguyên Tín, người cũng đừng đi, ta sẽ phái người đi một chuyến là được. Hà Ngọc Tú không sợ chết người, nhưng nàng không muốn để Tiêu Diệp Từ khó chịu. Nàng để Thịnh Thiện Chu, vị tiên sinh kế toán, đi một chuyến tới Tiêu gia. Lần này tới vốn là để dọn dẹp chuyện làm ăn. Thịnh Thiện Chu và Tiêu gia từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu thịnh tình đón tiếp. Sau khi xem xét chất lượng gỗ và giá cả, Thịnh Thiện Chu lắc đầu nói, những vật liệu gỗ này hãy để cho nhà khác đi, chúng ta không muốn. Tiêu Kiến Trương hoảng hốt, Thịnh gia, chuyện này đã xảy ra chuyện gì vậy? Những vật liệu gỗ này cái nào không phù hợp, ngài hãy nói ra. Cái nào cũng không thích hợp. Thịnh Thiện Chu đã sớm khuyên Hà Ngọc Tú không nên làm ăn gỗ tại cầu Diệp Tùng. Hôm nay, hắn vừa đúng lúc đẩy mạnh việc này. Lão Tiêu, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ta muốn nói với ngươi hai câu. Hãy mở mang tầm mắt một chút, thả lòng tâm tư đi. Khi làm việc, hãy để ánh sáng chiếu rọi mọi thứ. Ngươi hãy để con gái ngươi, Tiêu Diệp Từ, cùng chúng ta chủ nhà một khối. Hai người thân thiết như tỉ muội, nhà ngươi bán không được, vậy để con gái ngươi mua lại đi. Ngươi nên đến nhà họ để nói lời cảm tạ. Lúc trước sao lại quên đi? Sau khi cảm tạ, ngươi còn phải cho người ta chịu tội nữa. Tiêu Kiến Trương tức giận nói, Thịnh gia, lời này không có lý. Ta là cha nàng. Ôi Tiêu gia, ngươi nói vậy thật có khí phách. Ngươi cũng là cha, Thịnh Thiện Chu cười lại, ngươi lớn như vậy rồi, đừng cùng ta cãi nhau, ngươi có bối phận cao như vậy, đi Lục gia làm lão thái gia đi, chuyện làm ăn này ngươi còn có thể thoải mái sao? Thịnh Thiện Chu đứng dậy định đi, Tiêu Kiến Trương vội vàng ngăn lại. Thịnh gia, ta không phải muốn gây sự với ngài, ta chỉ là, người gây sự với nàng thì càng không được. Lão Tiêu, nếu là ta sẽ cầm khế đất cùng khế nhà đi tìm Tiếu cô nương, đem tòa nhà đưa cho người ta, xem việc này còn có thể cứu vãn không. Nếu có thể cứu vãn, các người Tiêu gia về sau còn có thể sống tốt. Còn nếu không tìm lại được, từ hôm nay trở đi, các đại gia tộc tại Phổ La Châu sẽ không có ai làm ăn với các ngươi đâu. Ngươi đừng không tin. Thịnh Thiện Chu đi rồi, Tiêu Kiến Trương ngồi trong sân, hai mắt đăm đăm, liên tục thở dài. Sau hơn 2 giờ suy nghĩ, hắn đã quyết định rõ ràng. Hắn bảo phu nhân Tôn Huy Cầm mang khế nhà và khế đất ra. Tôn Huy Cầm không phục, lão gia, đây là tòa nhà Ngọc Thành, vì sao lại cho cái nhà đầu kia? Tiêu Ngọc Thành bên cạnh nói, mẹ, ngươi đừng gây thêm phiền phức, tòa nhà này vốn là phải bán. Trước đây chúng ta cũng đã xin lỗi Diệp Từ. Xin lỗi nàng, Tôn Huy Cầm kêu lên, nàng đã bại hoại danh tiếng nhà ta, sao có thể để nàng tiếp tục ở lại? Tiêu Ngọc Thành thở dài, ai bại hoại danh tiếng, ngươi hãy giữ bình tĩnh, chuyện này tuyệt đối đừng nhắc lại, nếu không sẽ gây mất mặt cho Lục gia. Hắn cầm khế nhà và khế đất, nhét vào tay Tiêu Kiến Trương. Cha, ngươi hãy đưa cho người ta đi, ngươi tự đi đi. Tiêu Kiến Trương lắc đầu nói, ta không thể cúi đầu trước mặt nàng. Tiêu Ngọc Thành thở dài, ta đưa đi cũng vô ích, chưa chắc người ta đã nhận, dự đoán việc này. Tiêu Ngọc Thành đem khế đất và khế nhà đi, nhưng Tiêu Diệp Từ lại không thấy, nàng bị đuổi về. Cha, Diệp Từ và Xuân Oánh, hãy để hai vợ chồng già chúng ta cùng nhau đi tìm nàng. Đừng hòng, Tiêu Kiến Trương không phục, liên lạc với thân hữu, định bán vật liệu gỗ từ nhà khác, nhưng không ai dám tiếp nhận. Rơi vào tình thế khó khăn, Tiêu Kiến Trương cầm khế nhà và khế đất, mang lên phu nhân, đi gặp Tiêu Diệp Tử. Lần này, Tiêu Diệp Tử và Lục Xuân Oánh đều xuất hiện. Hai người ở trong nhà Hà Ngọc Tú, ngồi trong phòng khách để bồi tiếp Hà Ngọc Tú đánh bài. Tiêu Kiến Trương dẫn theo Tôn Huy Cầm cùng Tiêu Ngọc Thành. Còn trong sân có hai cái giờ. Lục Xuân Oánh nhìn Tiêu Kiến Trương, cuối cùng mở miệng, ông ngoại, ngài đã đuổi mẹ con ta đi năm đó, ta còn không thể nào quên. Nghe người khác kể lại, mẹ ta lúc ấy đã khóc suốt một ngày, mà ngươi thì chẳng buồn nhìn lấy một cái. Bây giờ ta thấy hai vợ chồng già ngồi ở đây, có phải là ngươi thấy cũng có chút lợi lộc không? Tiêu Kiến Trương đè nén cơn giận, cúi đầu nói, lúc đó ta cũng có nỗi khổ tâm, nỗi khổ gì chứ? Ngươi, hãy nói cho ta nghe một chút. Là mẹ ta đã làm Tiêu gia mất mặt, hay là ta đã làm Tiêu gia mất mặt? Tiêu Ngọc Thành đứng sau lưng kéo Tiêu Kiến Trương, nhắc nhở hắn không nên nói lung tung. Tiêu Kiến Trương thở dài một tiếng, nói, giữ gìn phần gia nghiệp này không dễ dàng gì, tất cả những gì ta làm đều là vì cái nhà này. Diệp Từ, nếu ngươi hận thì hãy hận một mình ta, chỉ cần giữ lại được phần gia nghiệp của Tiêu gia, ta nguyện ý chết ở đây. Vừa dứt lời, Tiêu Kiến Trương liền muốn lao vào tảng đá. Tôn Huy Cầm cùng Tiêu Ngọc Thành liền tranh thủ thời gian, đứng sau ngăn cản. Chà, người không thể như vậy, nhà ta không thể rời xa ngươi được. Hà Ngọc Tú châm điếu thuốc, cười nói, các ngươi đừng cản hắn, để ta xem lão Tiêu rốt cuộc có thật sự muốn chết ở đây không. Tiêu Kiến Trương trong lòng hoảng hốt, nhìn phu nhân và nhi tử, ra hiệu cho họ nhất định phải ngăn hắn lại. Họ khóc lóc thảm thiết, còn ở lại đây diễn kịch. Tiêu Diệp Tử quay sang, rốt cuộc mở miệng, cha, Diệp Tử. Tiêu Kiến Trương vội vã đáp lại. Tiêu Diệp Tử nói, ta từ nhỏ đã theo mẹ lớn lên, đến 9 tuổi mới vào cửa Tiêu gia. Mẹ ta bảo ta gọi ngươi là cha, nhưng ngươi chưa từng đáp ứng. Ngươi xem thường mẹ ta, cũng xem thường ta. Vậy ngươi hiện tại còn tới tìm ta làm gì? Tiêu Kiến Trương ngậm ngùi, ta làm như vậy đều là vì Tiêu gia. Tiêu Diệp Tử không thể lý giải. Xem thường ta cũng vì Tiêu gia sao? Đó là đạo lý gì? Tiêu Kiến Trương thở dài, Diệp Tử, chuyện trước đây đã qua, ta không nhớ nổi, ngươi còn nhắc lại làm gì? Ta chỉ cầu ngươi cho Tiêu gia một con đường sống. Nếu ngươi thực sự không thể buông bỏ tâm kết này, ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được. Tiêu Diệp Tử gật đầu, tốt, đây là ngươi nói, xử trí như thế nào ngươi đều được. Tiêu Kiến Trương quay đầu nhìn phu nhân và nhi tử, sẽ hiệu cho họ trong khoảnh khắc mấu chốt, phải ngăn hắn lại. Tiêu Diệp Từ lấy ra túi tiền, móc ra một chồng hoàn quốc tiền giấy. Lúc trước ngươi đuổi chúng ta ra khỏi nhà, cho ta 200 khối, bây giờ ta biểu hiếu tâm, gấp 10 lần trả lại cho ngươi, ta cho ngươi 2.000 khối, ngươi hãy tịnh thân ra ngoài, rời khỏi Tiêu gia, tự mưu sinh, chuyện này coi như đã qua. Ta, Tiêu Kiến Trương quay đầu lại, ra hiệu cho vợ con, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, Tôn Huy Cầm không ngăn cản hắn, Tiêu Ngọc Thành cũng không phản đối. Kết quả này, cả hai đều có thể chấp nhận, tuy nhiên, Tiêu Kiến Trương thì không đồng ý. Cái này không được đâu, ta làm tất cả là vì Tiêu gia. Tiêu gia không thể thiếu ta được. Lục Xuân Oánh không nhịn được cười. Hà Ngọc Tú cũng cười ra tiếng. Tiêu Diệp Từ thở phào một hơi. Mối thâm thù nhiều năm cuối cùng cũng được giải tỏa. Lý Bạn Phong ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn hai bên bờ phong cảnh, không khỏi cảm thán. Cầu Diệp Tùng quả thật đẹp như tranh vẽ, kiến trúc chỉnh tề, mái ngói đen, tường trắng. Xa xa là dãy núi, trong sương mù như ẩn như hiện, đường cong nhẹ nhàng, cảnh vật mang đậm ý vị sâu xa. Nếu không phải thỉnh thoảng nhìn thấy người đi lại trên con đường lát đá, hắn thật sự tưởng rằng đây là một bức tranh vẽ lên. Khi thuyền đến gần một con ngõ, Lý Bạn Phong đưa tiền cho người lái đò rồi bước lên bờ. Trong ngõ nhỏ sâu thẳm có một tòa nhà 2 tầng. Lý Bạn Phong những ngày qua đã điều tra được manh mối. Lý Bạn Phong bước đi trên con đường gạch đá xanh, hướng về xào huyệt của chủ quang đoàn vô giới danh, nằm sâu trong một tòa trạch viện, trong ngõ nhỏ. Ngõ này không bằng phẳng, mà là một dốc đứng với dải bậc thang dẫn lên. Người bình thường đi tới cũng phải cố sức. Tại cầu Diệp Tùng, đường dốc như vậy có khắp nơi, gần như đầu ngõ nào cũng thấy kiệu phu, mà số lượng kiệu phu còn nhiều hơn cả xe kéo. Tại đây còn có câu tục ngữ mà kiệu phu thường nói, kiệu đòn khi nhấc ba nhấc, phúc phận cuồn cuộn tới. Một tên kiệu phu tiến lại hỏi, ngồi kiệu không? Lý Bạn Phong khẽ lắc đầu. Kiệu phu cao mày nói, có ngồi hay không, cho câu nói, xem thường người là như thế nào. Lý Bạn Phong liếc nhìn kiệu phu, mỉm cười, không ngồi. Kiệu phu còn muốn dây dưa, nhưng khi thấy ánh mắt Lý Bạn Phong toát ra hàn quang, hắn liền không hỏi thêm nữa, cúi đầu đi nơi khác để tìm kiếm khách hàng. Lý Bạn Phong nhìn theo tên kiệu phu, trong lòng dấy lên vài phần phòng bị, không phải vì thái độ của hắn, mà bởi kiệu phu này nhìn thấy hắn. Trong tình huống bình thường, kiệu phu hẳn sẽ xem nhẹ Lý Bạn Phong, nhưng cũng có điều gì đó bất thường. Trong ngõ nhỏ không có ai đi qua, không thể loại trừ khả năng rằng tên kiệu phu này quá mải mê làm ăn, suốt dọc đường chỉ chăm chăm nhìn ngõ hẻm này và gặp ai cũng chào hỏi. Bị người coi nhẹ không phải điều hiếm gặp. Trong tình huống đối phương đang cao độ chú ý, vẫn có khả năng nhất định để nhận ra Lý Bạn Phong. Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng khác. Người kiệu phu này tu vi không thấp. Hắn đang ở đây để trông chừng vô giới doanh. Theo lý thuyết, việc trông chừng không nên như vậy, lộ liễu và chói mắt. Nhưng cẩn thận vẫn luôn là điều cần thiết. Cách trạch viện còn hơn 100 mét. Lý Bạn Phong chạm nhẹ vào vòng tay của Khiên Ti, chờ khoảng 10 mấy giây, vòng tay đáp lại, dạ, không có động tĩnh. Làm sao có thể không có động tĩnh, chẳng lẽ giữa ban ngày, trong xào huyệt của vô giới danh, không có ai, có thể Khiên Ti vòng tay không phát hiện ra điều gì? Mosonov đã từng nói, trong trục quang đoàn vô giới danh đều là tinh anh, trong số đó có thể có cao thủ đủ khả năng tránh thoát được sự chú ý của Khiên Ti. Lý Bạn Phong hồi tưởng về tỷ thân cư, lấy ra một bức họa, dùng kỹ thuật kim ốc tàng kiều để tạo ra một mỹ nhân. Bức tranh mang tên Trương Mỹ Nhân, Lý Bạn Phong đã bỏ công sức để kết hợp giữa tranh giáo tranh Tây và tranh thủy mặc của Hồng Oánh, tạo thành một thể hài hòa, hình tượng chân thực và đầy ý cảnh. Mỹ Nhân rất sống động, còn rất có linh khí, tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất là Lý Bạn Phong chỉ vẽ ra nửa gương mặt, nửa còn lại phải dùng tóc che lấp. Bình thường khi ngắm nhìn ở nhà, nửa mặt mỹ nhân ấy rất đẹp, nhưng đột nhiên cầm trên đường đi, lại có chút dọa người. Không sao, chỉ cần không có gió, không để đầu tóc bay lên, hẳn sẽ không nhìn ra sơ hở. Lý Bạn Phong đứng bên đường, nhìn nửa gương mặt mỹ nhân lặng lẽ chui vào dinh thự. lập tức buông bỏ sự khống chế đối với nàng. Hắn vẫn còn nhớ rõ đặc điểm của ngủ tu kỹ pháp đối với việc truyền lực có khả năng phản chế. Vì vậy trong vô giới danh, rất có thể cũng có người tu luyện ngủ kỹ. Tốt nhất nên thận trọng một chút. Sau 5 phút, nửa gương mặt mỹ nhân trở về. Nàng nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc bên má trái, hướng về phía Lý Bạn Phong lắc đầu. Trong nhà xác thực, không có ai. Từ tình hình trước mắt, có thể đưa ra 3 loại khả năng. Khả năng thứ nhất là tin tức có sai lệch. Vô giới danh không ở đây. Lý Bạn Phong đối với tình hình của Diệp Tùng tại đây cũng không hiểu rõ. Nhiều manh mối hắn đều dựa vào La Chính Nam cùng thuộc hạ tìm hiểu. Mà La Chính Nam đối với tổ chức trục quang đoàn cũng không nắm rõ nhiều. Nếu tin tức có sai sót thì cũng không có gì lạ. Nơi này rất có thể chỉ là một tòa nhà không ai ở lại. Nửa gương mặt mỹ nhân đưa tay ra, lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ, như để báo hiệu cho Lý Bạn Phong biết rằng trong phòng không có bụi bặm. Điều này cho thấy nơi này không phải không trạch. Gần đây vẫn có người ở lại. Vậy người đã đi đâu hết rồi? Suy nghĩ lại một chút về khả năng thứ hai. Có thể vô giới danh đang dốc toàn lực đi thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Tỷ lệ xảy ra tình huống này không cao. Bất luận nhiệm vụ khẩn cấp đến đâu, cũng không đến nỗi không để lại một người trông coi. Khả năng thứ ba là vô giới danh đã nhận được một loại tin tức nào đó, và họ đang cố ý tránh mặt hắn. Hắn tự hỏi, liệu có phải họ đang trốn tránh hắn hay không? Lý Thất Tại chinh phục giả phòng ăn tiêu diệt một danh trục quang đoàn. Việc bọn họ trốn tránh hắn là điều bình thường. Nhưng vấn đề là, bọn họ làm sao biết Lý Thất đến cầu Diệp Tùng? Lý Bạn Phong suy nghĩ về những người đi cùng mình. Có người thuộc Lục gia, cũng có người nhà họ Hà. Thành phần khá phức tạp, liệu có ai trong số đó làm nội ứng hay không? Rất khó nói, Thiết Môn bảo có giáo chúng trục quang đoàn. Nhưng việc này, Lý Bạn Phong cùng Ngô Viễn Siêu cũng không hay biết. Lục gia đại trạch có 2 chỉ phái gia nhập trục quang đoàn, điều này ngay cả Đoàn Thiếu Hà cũng không rõ ràng. Trục quang đoàn có diện tích hoạt động rất lớn, tính bí mật vô cùng tốt, đó cũng là đặc điểm khó đối phó nhất của họ. Nếu như bên cạnh thật sự có nội ứng, người đó sẽ là ai? Lý Bạn Phong hồi về dinh thự của Hà Ngọc Tú, cố gắng không để ai chú ý, nghiêm túc quan sát từng nhân viên đi theo. Đến gần hoàng hôn, quan phòng sứ Trịnh Tư Nghĩa vào dinh thự, mời Lý Bạn Phong ăn cơm. Hà Ngọc Tú cười nói, mời lão Thất một bữa, chẳng lẽ không coi trọng ta? Trịnh Tư Nghĩa liên tục khoát tay, Hà tiểu thư, đừng hiểu lầm. Ta mời Lý tiên sinh đi, là có chút chuyện riêng của nam nhân cần thương lượng. Chuyện riêng của nam nhân, ta cũng không thể không nghe sao? Không phải không thể nghe, mà là để ngươi nghe thấy, ta cảm thấy e ngại. Sau khi thương lượng xong, ta sẽ đơn độc bày rượu, mời Hà tiểu thư. Mong rằng, lúc đó Hà tiểu thư có thể đến dự. Trịnh Tư Nghĩa nói chuyện khôi hài, là mặt mũi cũng đủ đầy. Hà Ngọc Tú không để tâm, liền đem tin tức cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong không biết Trịnh Tư Nghĩa, tuy nói đối phương có thái độ chân thành, nhưng hắn vẫn làm đủ các biện pháp phòng bị trước khi đi dự tiệc. Chỗ ăn cơm được chọn tại Yên Vân Lâu. Đây là tửu lâu nổi danh nhất ở cầu Diệp Tùng, nằm bên cạnh Khói Vân Hồ. Mỗi khi đến ban đêm, từ trên lầu nhìn ra mặt hồ, sương mù bốc lên, giống như khói xanh, liên kết với đám mây trên trời, tạo thành một cảnh đẹp tuyệt vời của cầu Diệp Tùng. Khi đến ghế lô, Trịnh Tư Nghĩa rất quy củ đứng ở cổng, không vào bên trong. Hắn chờ Lưu Tử Huy ở bao xương bên cạnh, không phải mời Lý Thất ăn cơm. Lưu Tổng Sứ, Lý Bạn Phong cười nói, người đến cầu Diệp Tùng từ khi nào? Có phải là chuyên môn tới tìm ta không? Lưu Tử Huy cười đáp, nguyên bản ta còn có chuyện khác để làm, nhưng hiện tại ta sẽ giúp ngươi. Lý lão đệ, ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn, vừa nói chuyện. Yên Vân Lâu nổi tiếng với các món ăn từ Khói Vân Hồ, có cá, cua, tôm và ba ba. Trên bàn bày biện rất phong phú. Sau khi khách sáo vài câu, Lưu Tử Huy bắt đầu nói chính sự. Lý lão đệ, lần này tới cầu Diệp Tùng là vì chuyện của trục quang đoàn phải không? Lão Lưu quả thật rất nhạy bén, hắn muốn làm gì? Thấy Lý Thất không nói gì, Lưu Tử Huy tiếp tục, tại thành Lục Thủy, diệt một danh của trục quang đoàn lão đệ. Người già, tay thật sự rất hung ác. Lý Thất cười nói, việc này làm cho ngươi khó xử rồi. Lưu Tử Huy bưng chén rượu lên, nói, hai chúng ta trước đây từng có không ít xung đột. Sau này, gặp nhiều trở ngại cũng khó tránh khỏi. Mọi chuyện trước đây ta không nói nữa, chén rượu này ta kính ngươi, đây là lòng cảm ơn của ta. Lý Thất nháy mắt mấy cái, không hiểu rõ ý tứ của Lưu Tử Huy. Ngươi cảm ơn ta vì điều gì? Lưu Tử Huy đáp, đám người chim này là một tâm bệnh của ta, cũng là một mầm họa lớn đối với Phổ La Châu. Dù thế nào, cũng không thể để Phổ La Châu rơi vào tay bọn họ. Ta không tiện làm chuyện này, nên nhờ ngươi giúp ta. Vì vậy ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Lý Bạn Phong cũng thưởng thức rượu. Thật hiếm hoi, có hai người tại một sự kiện có thể đạt thành sự đồng thuận. Đặt chén rượu xuống, Lưu Tử Huy hỏi, lão đệ, lần này đến cầu Diệp Tùng, có thu hoạch gì không? Lý Thất lắc đầu, ta đã vồ hụt. Lưu Tử Huy lại rót một chén rượu, nói thật với lão đệ, ta cũng vì chuyện này mà đến, bởi vì ta cũng đã vồ hụt ở cầu Diệp Tùng. Tại sao hai ta đều thất bại? Trong đó có lý do, ta không tiện làm chuyện này, ngươi giúp ta làm, giờ ngươi cũng không tiện hành động, ta cũng phải giúp ngươi. Lý Thất thực sự cảm thấy khó hiểu, lời này ta nghe không rõ. Lưu Tử Huy lắc đầu, ngươi chắc chắn không hiểu, vì chính ta cũng chưa nói rõ. Ngươi chỉ lo chờ ta thông tin, việc này xảy ra trên người ta, ta nhất định phải có trách nhiệm. Hai người lại uống một chén, Lưu Tử Huy hỏi, lão đệ, ngươi biết Vô Giới Danh là tinh anh của Trục Quang Đoàn không? Cái này ta biết. Ngươi biết nhóm tinh anh này vì sao lại đến cầu Diệp Tùng không? Việc này, Lý Bạn Phong thật sự không biết, ngay cả Mosonov cũng không biết nguyên do. Lưu Tử Huy nói, việc này ta có thể điều tra, cầu Diệp Tùng không tầm thường, ngươi có làm ăn gì ở đây không? Lý Thất lắc đầu, Lưu Tử Huy nói, không chỉ ngươi không có, Lục gia và Sở gia ở đây cũng không có chuyện làm ăn, Mã gia có một chút giao dịch, nhưng từ đầu đến cuối không có thành tựu gì. Công việc ở cầu Diệp Tùng, hơn 9 phần 10 đều nằm trong tay Hà gia. Hà gia tại cầu Diệp Tùng xác thực có không ít chuyện làm ăn, từ ăn uống đến vui chơi giải trí. Mọi hoạt động lớn nhỏ đều phải được Hà Ngọc Tú xem xét. Chuyện làm ăn ở đây đều thuộc về Hà gia, phải chăng là vì người khác chướng mắt? Chỉ từ góc độ kinh doanh mà nói, thật sự có thể khiến người ta chướng mắt. Lưu Tử Huy dẫn ra ví dụ, cầu Diệp Tùng có nhiều vật liệu gỗ dư thừa, mà cái này vật liệu gỗ không tiện lợi. Nếu bỏ phí chuyên chở thì lợi nhuận còn lại bao nhiêu? Ta đã tính qua, chỉ có chưa đến nửa thành. Nếu có chút biến động, thì cái này giao dịch coi như là làm bồi. Phổ La Châu có nhiều nơi cung cấp vật liệu gỗ, nơi khác có lợi nhuận chỉ ít ba thành. Vậy tại sao Hà gia lại cần phải ôm lấy Diệp Tùng không buông? Lý Thất nói, bởi vì vật liệu gỗ ở cầu Diệp Tùng có chất lượng tốt. Lưu Tử Huy đáp, gỗ thông ở cầu Diệp Tùng quả thật không tệ, nhưng không đến mức không thể thay thế được. Hơn nữa, Hà gia nắm chặt mọi chuyện làm ăn ở cầu Diệp Tùng, từ trước đến nay không hề vượt qua mức giá cả. Hắn độc quyền trong việc này, nhưng lại không có điều chỉnh lợi nhuận. Trong chuyện này, có phải là có điều gì mờ ám không? Tình hình ở cầu Diệp Tùng quả thực đặc thù, mà Hà Ngọc Tú đã mất đi hứng thú đối với chuyện làm ăn ở nơi này. Vậy trước đây, tại sao Hà gia lại kinh doanh lâu dài như vậy? Phải chăng Hà gia có tình cảm đặc biệt với khu vực này? Lý Bạn Phong hỏi, cầu Diệp Tùng có phải mãi mãi trong tình trạng này không? Lưu Tử Huy lắc đầu, chuyện này ta đã điều tra qua 20 năm trước. Giá vật liệu gỗ tại cầu Diệp Tùng thấp hơn nhiều so với hiện tại. Làm ăn với vật liệu gỗ chí ít có 3 phần lợi nhuận. Có thể Hà Hải Khâm đã nhúng tay vào chuyện làm ăn tại cầu Diệp Tùng, khiến giá cả thị trường thay đổi. Hắn thu mua với giá cao, nâng giá vật liệu gỗ lên, rồi sau đó lại bán ra với giá thấp để ép các gia tộc khác không thể kiếm lời. Nói cách khác, Hà Hải Khâm đã bỏ hết tiền vốn, thực sự tạo ra một mớ kinh doanh không sinh lời. Hắn làm như vậy là vì lý do gì? Lý Thất suy nghĩ một lát rồi đáp, vì không có ai cùng hắn tranh giành. Lưu Tử Huy gật đầu, đúng vậy, nếu không có lợi ích để theo đuổi, phần lớn người cũng không muốn cạnh tranh với hắn. Nhưng Lục Đồng Lương đã đến tranh giành. Hắn đã đấu với Hà Hải Khâm tại cầu Diệp Tùng suốt 3 năm. Khi đó, nội tình của Lục Đồng Lương không bằng Hà Hải Khâm, tài sản đầu tư không ít, cuối cùng cũng không thể thắng được. Giữa hai người này nảy sinh cừu oán, thế nhưng tại sao lại đáng để hai người này tranh giành đến mức đổ máu? Lý Thất xoa cằm rồi nói, bởi vì nơi này có đồ tốt. Lưu Tử Huy đáp, nói đúng hơn là bởi vì nơi này có cơ duyên tốt. Lý lão đệ, ngươi có nghe qua câu kiệu đòn khiêng nhấc ba nhấc, phúc vận cuồn cuộn tới không? Lý Thất gật đầu, nghe qua, kiệu phu thường nói câu này. Lưu Tử Huy nói, ta ngay từ đầu cũng coi đây như lời nói cát tường của kẻ kiệu phu, nhưng sau một thời gian điều tra rất lâu, ta mới nhận ra trong lời này ẩn chứa một bí mật. Tại cầu Diệp Tùng có một cơ duyên đặc biệt, nếu một người nào đó được địa đầu thần chú ý, hắn có thể nhận được 3 lần cơ duyên, thực lực sẽ được nâng cao gấp 3 lần, như thể hắn được nâng lên 3 lần trên kiệu. Lần thứ nhất khiêm kiệu là để nâng cao tu vi, một người tu hành tại cầu Diệp Tùng 1 năm có thể bù đắp được 3 năm. Lần thứ hai khiêm kiệu là nâng cao cấp độ, một tu giả ở tầng thứ 5 nếu gặp được cơ duyên có thể trực tiếp tấn thăng lên tầng thứ 6, thậm chí lên tới tầng thứ 7, tiết kiệm được 20 năm thời gian. Lần thứ ba khiêm kiệu là nâng cao vị cách, nghe nói có thể đưa một tu giả trên mặt đất lên tới mây. Lý lão đệ, hiện tại ngươi nên rõ ràng lý do vì sao Hải Hải Khâm phải chiếm giữ khối địa giới tại cầu Diệp Tùng này. Điều này đương nhiên có thể hiểu, sự dụ hoặc này quá lớn, vượt xa Huyền Sinh Hồng Liên. Lý Thất bắt đầu xuyên tưởng lại mọi chuyện, Lục Đông Lương cùng Hà Hải Khâm tranh đấu, cũng vì phần cơ duyên này sao? Lưu Tử Huy gật đầu nói, ta đã tổng hợp lại những kinh nghiệm của Lục Đông Lương tại cầu Diệp Tùng vào năm đó. Hắn đã đánh nhau với Hà Hải Khâm đến đầu rơi máu chảy, và cũng đã đánh nhau lật qua lật lại với các danh viện ở đó. Lục Xuân Oánh chính là con gái mà Lục Đông Lương để lại lúc đó. Hắn là kẻ ham mê nữ sắc, nhưng không phải tìm người nào cũng được. Hắn chỉ tìm những ai có căn cơ và thế gia, để từ bọn họ mà tìm hiểu thông tin, tìm kiếm địa đầu thần. Đang khi nói chuyện, Lưu Tử Huy đưa cho Lý Bạn Phong một phần tư liệu. Lão đệ, đây chính là thông tin về Lục Đông Lương năm xưa ở cầu Diệp Tùng. Cầu Diệp Tùng rất cơ mật, Hà Ngọc Tú hẳn còn chưa hay biết, nàng có mối quan hệ tốt với ngươi, nên đoán chừng cũng sẽ không phòng bị quá nhiều. Đây là cơ hội tốt, ta muốn để ngươi vì Trục Quang Đoàn mà dùng. Đây là ta tạ lễ cho những ân oán trước đây, và cũng là lời xin lỗi của ta. Ngươi còn trẻ, có muốn nắm bắt cơ hội này không, thì tùy thuộc vào tâm ý của ngươi. Nhưng ta mời ngươi nhất định phải ở cầu Diệp Tùng chờ đợi 2 ngày. Chuyện của Vô Giới Danh, ta nhất định phải bàn giao cho ngươi. Lý Bạn Phong hỏi, rốt cuộc là cái gì bàn giao? Lưu Tử Huy đáp, sao huyệt của Vô Giới Danh, ngươi tìm không sai. Bọn họ vào cầu Diệp Tùng cũng vì tìm cơ duyên. Nếu như địa phương và thời cơ đều đúng, vì sao ngươi và ta lại không tìm được lũ người chim này? Lý Bạn Phong trả lời, bởi vì có người để lộ tin tức, cho nên chuyện này ta phải bàn giao cho ngươi, cũng phải cho chính ta một bàn giao. Ngày mai ngươi lưu ý thêm một chút về báo chí. Lưu Tử Huy nói, và từ trong ngực lấy ra một phần lộ dẫn, giao cho Lý Bạn Phong. Đây là một phần lộ dẫn không giới hạn số lần sử dụng. Tại Phổ La Châu, số người có thể cầm được phần này chỉ đếm trên đầu ngón tay, ta đưa cho ngươi. Lý Bạn Phong cầm lấy lộ dẫn, nhìn lướt qua. Lưu Tổng Sứ, hôm nay ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại cho ta nhiều đồ tốt như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn về hưu? Về hưu còn sớm. Lưu Tử Huy lại rót một chén rượu. Ta đây là thể hiện thành ý hợp tác với ngươi, Lý lão đệ. Về chuyện Trục Quang Đoàn, chúng ta nhất định phải hợp tác. Nếu không, Phổ La Châu sẽ gặp đại họa. Đợi khi những tinh trùng kia bị thu thập sạch sẽ, hai ta sẽ tiếp tục hành động, trở lại Tỷ Thân Cư. Lý Bạn Phong cầm tư liệu do Lưu Tử Huy đưa cho, tỉ mỉ đọc qua một lần. Lục Đông Lương đã ở cầu Diệp Tùng 3 năm, nợ phong lưu thật sự không ít. Những người tiếp xúc với hắn qua gia tộc cũng xác thực nắm giữ một chút thông tin liên quan đến địa đầu thần. Không ít tin tức đều được Lưu Tử Huy thu thập và sử dụng trong tư liệu. Lưu Tử Huy chỉnh lý những vật này để làm gì? Dựa theo thông tin mà Lý Bạn Phong nắm giữ, nhưng tu vi của hắn không thể nhìn thấy. Nếu Lưu Tử Huy thật sự muốn giấu giếm thực lực, thì người thường cũng khó mà phát hiện ra. Nghe theo lời bóng đèn nói, Lưu Tử Huy có tâm nguyện lớn nhất chính là về hưu an nhàn tại Phổ La Châu. Nếu hắn có thực lực mà vẫn luôn giấu giếm, liệu có khả năng sau khi về hưu, hắn sẽ tiếp tục tranh đấu trong mây trời hay không? Hắn đưa cho ta những tư liệu này. Nếu ta có thể tìm được con đường thuận lợi, sau này có thể sẽ giúp đỡ hắn một lần. Nói thật, cơ duyên ba lần của Cầu Diệp Tùng thật sự rất hấp dẫn. Đặc biệt là lần thứ ba, trực tiếp nâng cao cấp độ, khiến cho Lý Bản Phong vươn tới mây trời và có thể thay đổi thực tế. Liệu thông tin này có thật không? Khi Lưu Tử Huy đưa cho ta những tư liệu này, phần lớn đều là truyền thuyết, các gia tộc tranh cãi lẫn nhau, còn có nhiều điểm mâu thuẫn. Những tài liệu này có độ tin cậy đến mức nào? Giá trị của chúng ra sao? Lý Bản Phong không khỏi hoài nghi sâu sắc. Nương tử, ngươi có nghe qua Cầu Diệp Tùng Điện Đầu Thần chưa? Hắn hỏi. Hồng Ánh hơi ngơ ngác, bảo bối tướng công, ta có nghe qua Cầu Diệp Tùng, nghe nói nơi đó cảnh sắc rất đẹp, nhưng Điện Đầu Thần là gì? Tiểu nô thật sự không biết. Nương tử không biết, Hồng Ánh càng không biết, nàng chưa từng nghe nói qua Cầu Diệp Tùng. Hồ Lô Diệu hình như có chút ấn tượng, ta hình như đã nghe Diêu lão đề cập đến một lần. Cụ thể như thế nào thì ta quên mất rồi, chỉ nhớ là có một câu nói. Nhấc ba nhấc, Lý Bạn Phong cười nói. Kiệu đòn khiêng nhấc ba nhấc, phúc vận cuồn cuộn tới. Hồ Lô Diệu suy nghĩ một lát rồi nói. Tựa như câu này, Diêu lão cũng đã đề cập đến câu tục ngữ này. Xem ra truyền thuyết thật sự có căn cứ. Hắn cần tìm một biện pháp để tìm đến vị điện đầu thần này. Ngày thứ hai, vào sáng sớm, Lý Bạn Phong đi đến Khói Vân Hồ. Theo tài liệu mà Lưu Tử Huy cung cấp, có mười mấy truyền thuyết liên quan đến nơi ở của địa đầu thần. Trong đó thuyết pháp được tán thành cao nhất là hắn ở đáy Khói Vân Hồ. Nhưng tìm địa đầu thần ở đáy hồ thì phải làm thế nào? Hắn có nên lặn xuống đáy hồ để tìm kiếm? Với tu vi hiện tại của Lý Bạn Phong, việc đó cũng khả thi. Tuy nhiên, liệu địa đầu thần có phải thật sự ở dưới đáy hồ hay chỉ là một nơi nào đó đặc biệt được giấu kín? Nghĩ ngợi một lúc, Lý Bạn Phong quyết định không lặn xuống hồ nữa, bởi vì Hà Hải Khâm, Lục Đồng Lương và có lẽ cả Lưu Tử Huy đều đã lặn xuống, hắn làm sao biết được bọn họ có tìm kiếm không? Nếu địa đầu thần thật sự ở dưới đáy hồ, truyền thuyết này đã lưu truyền quá rộng, không chỉ Lục Đồng Lương biết mà Hà Hải Khâm cũng phải biết. Nếu bọn họ tìm được, chắc chắn đã nổi danh tại Cầu Diệp Tùng rồi. Vậy tại sao nhiều người lại nói địa đầu thần ở đáy Khói Vân Hồ? Thật ra, điều này không khó lý giải, chỉ cần nhìn từ xa, sẽ thấy manh mối. Khói Vân Hồ nhiều năm có sương mù bao phủ, từ bên ngoài nhìn vào, nơi này giống như một chốn tiên khí. Nếu hỏi 10 người trên đường về địa đầu thần ở đâu, thì có chừng 8 người sẽ nghĩ ngay tới cái hồ này. Truyền thuyết hẳn là như vậy. Hắn quay lại tỉ mỉ dò xét phần tài liệu này. Mười mấy địa điểm khác có thật hay không? Nếu trong số đó có một chỗ là thật, thì Lưu Tử Huy dựa vào chức vụ của mình, chắc chắn cũng sẽ tìm ra được. Những tài liệu này tương đương như phương pháp để Lý Bạn Phong loại trừ các khả năng. Những địa điểm đã được nêu lên cơ bản không cần suy xét thêm. Lưu Tử Huy điều tra mà không có kết quả, vậy còn ai có thể có kết quả hữu dụng? Hà Hải Khâm cũng đã thất bại, có vẻ như chỉ có thể có tiến triển thực tế từ trụ quang đoàn, mà cụ thể là từ vô giới danh. Thế nhưng vô giới danh lại đang ở đâu? Tại Cầu Diệp Tùng, sau một ngày, đến buổi tối, Lý Bạn Phong đi ngang qua một đầu ngõ, gặp một đứa trẻ bán báo và mua một tờ báo. Tòa soạn báo ở Cầu Diệp Tùng không nhiều, cũng không bị Hà Gia độc quyền. Tòa soạn này là do Lăng Gia mở ra. Lý Bạn Phong đại khái lướt qua tin mới, và tại trang đầu ở góc dưới, hắn tìm thấy một tin tức. Tin tức ghi rằng, tại ga Cầu Diệp Tùng xảy ra sự cố. Một nhân viên tàu cùng hai nhân viên nhà ga đã bị xe lửa đâm chết. Tin tức này có chút kỳ quái. Lý Bạn Phong không có bất kỳ mâu thuẫn nào với nhân viên nhà ga, nhưng hắn biết rõ về sức mạnh của nhân viên tàu. Hắn đã từng bị nhân viên tàu đánh gậy khi bị đuổi khỏi xe. Vậy làm sao mà bọn họ lại bị xe lửa đâm chết được? Ít nhất thì họ cũng có thể trốn được chứ. Trong tin tức chỉ có vài dòng đơn giản, nguyên nhân sự cố không được nêu rõ, chỉ giới thiệu sơ lược về cách giải quyết hậu quả. Lý Bạn Phong cầm báo, nhớ lại những lời Lưu Tử Huy đã nói. Vì sao hắn vào Cầu Diệp Tùng lại thất bại? Hắn muốn bàn giao cho ta điều gì? Lý Bạn Phong nhíu mày, rõ ràng nơi này có dụng ý. Nội ứng không phải là ta, mà xuất hiện ở nhà ga. Hắn luôn sử dụng nạc danh lộ dẫn vào vé xe khi đi tàu, nhưng vẫn bị nhân viên nhà ga và nhân viên tàu phát hiện hành trình. Họ đã báo cáo tin tức về Lý Thất cho Vua Giới Doanh. Vụ việc tại chinh phục giả phòng ăn vừa xảy ra, Vua Giới Doanh biết rằng Lý Thất đang nhắm vào Trục Quang Đoàn, nên họ quyết định rời đi ngay lập tức. Điều này khiến Lý Thất và Liêu Tử Huy đều không thể nắm bắt được tình hình. Nhà ga xuất hiện nội ứng, rất có thể những kẻ này chính là thành viên của Trục Quang Đoàn. Điều này là điều mà Liêu Tử Huy không thể dễ dàng tha thứ. Hắn muốn tự mình đòi lại công đạo và cũng cấp cho Lý Thất một cái công đạo. Hiện tại, ba người đã chết trong sự cố. Đây là một phần bản giao mà Liêu Tử Huy mang đến. Hắn mong muốn tiêu diệt Trục Quang Đoàn trong vụ này và có nhiều hợp tác hơn với Lý Thất. Dù Lý Thất từ trước đến nay không có ấn tượng tốt về Liêu Tử Huy, nhưng lần này có vẻ như có thể chấp nhận hợp tác. Khi thu báo, Lý Bản Phong đang định trở về dinh thự thì một tên kiệu phu bên cạnh hỏi: "Lão Bản, ngồi kiệu không?" Lý Bản Phong quay đầu nhìn thoáng qua. Kiệu phu không phải đang nói chuyện với hắn, mà là đang trao đổi với một nam tử khác. Loại chuyện này thường xảy ra, hắn là cao tầng của Trạch Tu, nên thường bị người coi nhẹ. Nhưng có một kiệu phu, dường như không coi nhẹ hắn. Kiệu đòn khí nhấc ba nhấc, phúc vận cuồn cuộn tới. Một kiệu phu khác, vị nam tử trên kiệu, hai người cùng khi nam tử dọc theo cầu thang vào ngõ nhỏ. Kiệu phu thường xuất hiện thành đôi, một người không thể khiêng kiệu một mình. Có khả năng nào đó kiệu phu chính là địa đầu thần ở cầu Diệp Tùng. Trùng hợp như vậy sao? Suy nghĩ kỹ, chuyện này cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Hắn vốn đi tìm Vô Giới Danh, mà Vô Giới Danh đến cầu Diệp Tùng cũng chính là vì tìm kiếm cơ duyên. Cụ thể là tìm địa đầu thần. Sao huyệt của bọn họ khẳng định không phải là nơi tùy tiện chọn. Trước đó chắc chắn đã điều tra, nên địa điểm đó rất có thể gần gũi với nơi ở của địa đầu thần. Thêm vào đó là Du Cát Tị Hùng, khiến hắn có thể đúng lúc gặp gỡ kiệu phù kia. Và kiệu phù ấy chính là cơ duyên ở đó, tức là địa đầu thần. Nghĩ đến đây, Lý Bản Phong vội vàng đi đến ngõ nhỏ hôm qua hắn đã qua. Cảm thấy rằng mình hẳn là sẽ không gặp may mắn như vậy. Lần nữa gặp được kiệu phu đó, nhưng rất có thể sẽ tra ra một số manh mối. Không ngờ đến đầu ngõ, hắn lại thật sự gặp vị kiệu phu kia. Kiệu phu buồn bã ngồi ỉu xìu bên cạnh kiệu. Lý Bản Phong tiến lại, lên tiếng chào: "Ngươi trở sống hay sao?" Kiệu phu liếc nhìn Lý Bản Phong, đáp: "Ngươi nói đi, chẳng lẽ ta còn phải chờ chết sao?" Lý Bản Phong chỉ về phía đường dốc: "Ngươi nhấc ta đi lên, bao nhiêu tiền?" Kiệu phu cười nói: "Bao nhiêu tiền thì ngươi nhìn mà xem, nếu ngươi muốn 10 vạn đại dương thì ta không quản, ngươi có trả nổi không?" Lý Bản Phong hỏi: "Ngươi chỉ có một người nhấc thôi sao?" Kiệu phu cau mày nói: "Ngươi gọi cái gì vậy? Một người thì gọi lưng, hai người thì gọi nhấc, ngươi không biết hay sao?" Lý Bản Phong vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng nổi lên cơn tức giận không thể kiểm soát. Khi cơn giận dâng lên, hắn đột nhiên cảm thấy một trận nguy hiểm đang tiếp cận. Kiệu phu mỉm cười nhìn Lý Bản Phong: "Kiệu đòn khiêng nhấc bà nhấc, phục vận cuồn cuộn đến, ngươi là tới tìm ta sao?" Lý Bản Phong hỏi lại: "Ngươi là người khiêng kiệu?" Kiệu phu đứng lên đáp: "Ta là người nhấc đòn khiêng." Kiệu phu nở nụ cười nhìn Lý Bản Phong: "Ngươi đến tìm ta sao? Có phải muốn ta giúp ngươi khiêng kiệu không?" Lý Bản Phong không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Ngươi là địa đầu thần của cầu Diệp Tùng?" Kiệu phu gật đầu: "Đúng vậy, ta chính là. Ngươi có duyên đến đây, ta sẽ khiêng ngươi một đoạn đường, trước tiên hãy nhấc kiệu lên." Lý Bản Phong quan sát xung quanh, ban đêm tĩnh mịch, không một bóng người. Kiệu phu cười nói: "Đừng nhìn quanh, chỉ có ngươi và ta ở đây. Ta đã chờ ngươi, ngươi có tin hay không? Mau lên, vào kiệu đi, liệu hắn có thể đi không?" Khi vừa nói chuyện, kiệu phu đã bắt đầu nhấc kiệu. Lý Bản Phong cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Hồi nãy, khi hắn hỏi có phải kiệu phu này nhấc kiệu hay không, thì hắn chỉ nói là tranh cãi. Hiện giờ, cảm giác nguy hiểm đã qua, nhưng kiệu phu trông cũng hiền lành hơn nhiều. Dù vậy, Lý Bản Phong vẫn rõ ràng cảm thấy cảm giác nguy hiểm vừa rồi không phải là ảo giác, mà là từ cột sống toát ra một cơn gió lạnh. Hắn cúi đầu, nói: "Có thể được thấy tiền bối, vãn bối rất hài lòng. Sau này còn gặp lại." Kiệu phu cởi khăn lông trắng trên cổ, lau mồ hôi: "Sao? Ngươi sợ rồi sao?" Lý Bản Phong xoay người định rời đi, thì kiệu phu đã bước theo kịp. Hắn chọc ghẹo: "Ta nói sao ngươi lại đi nhanh vậy? Hóa ra là một lữ tu." Kiệu Phu bất ngờ quăng khăn mặt về phía Lý Bạn Phong. Hắn nhanh chóng né tránh, tránh khỏi chiếc khăn, khăn mặt vung mạnh vào một tảng đá, khiến tảng đá vụn nát thành tro bụi, những mảnh nhỏ li ti gần như không thấy được. Lý Đạn Phong chạy dọc theo con đường lát đá bên bờ sông. Kiệu Phu đi bên cạnh, nói, ta nói, hậu sinh, ngươi không phải đến tìm ta sao? Sao lại bỏ đi vậy? Cơ duyên tốt như thế mà ngươi không muốn nắm lấy à? Lý Bạn Phong liền nhảy từ bờ sông này sang bờ bên kia. Kiệu Phu đuổi theo đến bờ bên kia, cười nói, Su Cát Tị Hùng, ngươi kỹ năng ở tầng này có thể so với lữ tu khác lợi hại hơn nhiều. Có thể không lợi hại sao? Đây chính là do Xà Phù tự tay dạy dỗ lên đến một tầng kỹ năng. Xà Phù này là người đã đạt được thành tựu lớn trong Su Cát Tị Hùng. Hậu sinh, ngươi chớ có vội đi, hãy để ta nói hết lời. Kiệu Phu lại ném khăn mặt lên người Lý Bạn Phong. Hắn không tránh, để cho người đuổi theo đánh cũng không phải là cách hay. Hắn dùng trạch tâm người dày, kỹ năng mạnh nhất của mình. Thừa dịp Kiệu Phu chưa thu chiêu, hắn liền một cước đạp phá Vạn Xuyên, dẫm mạnh xuống đất. Ầm, khăn mặt của Kiệu Phu đánh xuống rất mạnh. Lý Bạn Phong đã mở kỹ thuật đến cực hạn, thế mà vẫn bị đánh cho lắc lư. Cước đạp phá Vạn Xuyên này cũng khá suôn sẻ, làm cho gạch đá xanh trên mặt đất bay tứ tung, bụi mù tan đi. Kiệu Phu xoa xoa vết máu trên mặt, trên gò má hắn có một vết thương nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được. Đây chính là toàn bộ thành quả từ một chiêu của Lý Bạn Phong. Rốt cuộc đây là cái gì đạo môn, đánh nhau tốt như vậy mà còn có thể chịu đựng. Kiệu Phu gật đầu tán thán nói, ngươi, cái đạp phá Vạn Xuyên cũng không giống như mấy người khác. Ta đã gặp qua không ít lữ tu trên mây, nhưng không ai có thể ác liệt như ngươi. Lý Bạn Phong giàn nàn đứng vững thân thể, tiếp tục chạy, nhưng Kiệu Phu vẫn theo sát phía sau, không hề tốn sức. Hắn ném chiếc mũ mềm lên đầu Lý Bạn Phong, chiếc mũ bay nhanh xoay tròn, có ý định đặt lên đầu Lý Bạn Phong. Nếu chiếc mũ này bị hắn cài lên, chắc chắn Lý Bạn Phong sẽ mất mạng. Máy chiếu phim chiếu ánh sáng, muốn dùng tàn lụi chi kỹ để thu lại chiếc mũ, nhưng Tiêu Cự không đuổi kịp, găng tay chọn vị trí tốt, cũng muốn thu chiếc mũ lại, không ngờ ra tay chậm chạp, vồ hụt, đường đao và liêm đao một trái một phải ngăn lại chiếc mũ, mũ xoay nhanh trên đường đào. Mũi đao đè chặt đỉnh chiếc mũ, trong khi liêm đào hỗ trợ đỉnh mũ. Cuối cùng, hắn cũng vất vả đánh lui chiếc mũ. Kiệu Phu sử dụng món pháp bảo này, thậm chí không biết chiếc mũ có phải là pháp bảo hay không. Hắn chỉ tiện tay ném ra, khiến Lý Bạn Phong chật vật như vậy. Phía trước là một con ngõ cụt, Lý Bạn Phong chạy tới. Ngõ cụt này có lợi cho hắn, bất kể là thông suốt không ngại hay đoạn kín mở đường, hắn đều có cách để thoát thân. Chạy đi đâu? Kiệu Phu thân hình thoáng hiện, đột ngột chặn trước mặt Lý Bạn Phong. Chẳng lẽ tốc độ của hắn cũng không bằng Kiệu Phu? Lý Bạn Phong có thể tìm đường vòng để chạy, chỉ cần tìm được hướng thích hợp, hắn có thể tiếp tục quần nhau với Kiệu Phu. Nhưng hắn không ngờ rằng, hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, chiến cuộc kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho Lý Bạn Phong. Hắn quát to, hồ nhà, nha nha, tiếng kêu chói tai khiến Kiệu Phu có chút chần chừ. Nhân cơ hội này, Lý Bạn Phong lao thẳng về phía Kiệu Phu, nhờ vào kỹ thuật khư khư cố chấp, tốc độ của hắn tăng lên một bậc. Kiệu Phu không tránh, hắn định cứng đối cứng với Lý Bạn Phong, nhưng khi thấy hắn lao đến, Kiệu Phu đột nhiên cảm thấy hoang mang, cúi đầu nhìn xuống, dưới chân là một mảnh vách núi. Lý Bạn Phong dùng ý hành thiên sơn, chuyển hướng bảo vách núi sang một bên. Liệu thiết môn bảo vách núi có phải là lựa chọn tốt nhất? Thực tế không hẳn, Lý Bạn Phong đã thấy nhiều nơi hung hiểm. Trong tình huống căng thẳng như vậy, hắn cần phải dùng nhà cao cửa rộng để mượn kỹ pháp từ nương tử và khư khư cố chấp để tiến lên, nhưng không thể lãng phí quá nhiều tinh lực cho ý hành thiên sơn. Hắn đã quen thuộc với thiết môn bảo sơn cốc nên nhanh chóng thực hiện. Kiệu Phu thấy mình đứng bên vách núi nhưng vẫn không chủ quan. Hắn nhận ra kỹ thuật ý hành thiên sơn, nghi ngờ rằng Lý Bạn Phong còn có các thủ pháp khác, nên muốn tránh cơn sóng tấn công của hắn. Nhưng cơn sóng tấn công ấy không dễ tránh. Lý Bạn Phong dồn hết sức vào một cú đá vào ngực Kiệu Phu. Kiệu Phu bị đá rung lên, nhưng không ngã xuống vách núi. Lý Bạn Phong tận dụng cơ hội, tất cánh bay về phía xa. sử dụng kỹ thuật từ biệt vạn dặm trong tình huống không có ai chỉ rõ phương hướng. Liệu có phải dùng từ biệt vạn dặm là sáng suốt hay không, phân biệt đối thủ là ai, gặp phải tên kiệu phu này, đúng là một phương pháp vô cùng sáng suốt, trước tiên chạy thoát rồi tính sau. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào kiệu phu. Kiệu phu đứng im không nhúc nhích, hắn không bay lên. Từ biệt vạn dặm chẳng những không đẩy bay hắn, mà tên kiệu phu này thực lực quá đáng sợ. Lý Bạn Phong có thể bay xa, nhưng vì không cảm nhận được phương hướng, hắn cũng không biết mình bay đến nơi nào. Chờ kỹ thuật của hắn tiêu tán, Lý Bạn Phong rơi xuống hồ Yên Vân một cách đột ngột. Trong hồ không có vấn đề lớn, Lý Bạn Phong biết bơi, tay vung ra, chân đạp xuống, tưởng chừng có thể bay lên khỏi mặt nước. Nhưng ngay khi đó, một cơn gió lạnh đột ngột ập đến, Lý Bạn Phong không khỏi rùng mình. Có nguy hiểm, trên mặt hồ có thể có mai phục, ai lại mai phục ta ở đây? Trục quang đoàn vô giới danh sao, có khả năng mới từ tay lão kiệu phu thoát ra, nếu lại xa vào tay bọn chim này, tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Lý Bạn Phong lập tức lặn xuống đáy hồ, mở tùy thân cư, phần phật. Lý Bạn Phong vừa mở cửa, nước hồ lập tức tràn vào trong phòng. Hắn hành động nhanh chóng, lập tức đóng cửa lại. May mắn là nước không tràn quá nhiều. Máy quay đĩa kinh ngạc nói, bảo bối tướng công, ngươi đi đâu vậy? Lý Bạn Phong đáp, đi dưới hồ. Nhanh đến đây tướng công, thay y phục đi, đừng để cảm lạnh. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, đổi cũng chẳng ích gì, chờ một lát nữa ta sẽ ra ngoài. Hiện giờ ta vẫn còn ở dưới đáy nước. Tùy thân cư nói, ngươi đừng vội ra ngoài, kiệu phu kia đang đuổi theo rồi, làm sao đuổi theo được. Lý Bạn Phong sử dụng từ biệt vạn dặm để bay tới, dọc theo con đường này, hắn chỉ bay thẳng, hoàn toàn không để ý đến chướng ngại vật. Tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ cảnh sắc hai bên. Kiệu phu đứng yên tại chỗ, vậy mà lại có thể đuổi kịp. Hắn ở chỗ nào? Lý Bạn Phong lo lắng kiệu phu phát hiện ra bí mật. Tùy thân cư thở dài, ta không thể nhìn chằm chằm ra bên ngoài, ta phải chú ý đến con đường. Lời nói này thật khó hiểu, không thể nhìn bên ngoài mà còn phải xem đường, nhưng đường lại nằm bên ngoài. Lý Bạn Phong nóng lòng như lửa đốt, muốn ra ngoài tìm hiểu thêm. Máy chiếu phim lên tiếng, thất đạo, đối thủ này quá mạnh. Chúng ta không nên lỗ mãng, vẫn còn một biện pháp, có thể quan sát tình hình bên ngoài. Máy chiếu phim đúng là có cách. Hắn tiến vào năm phòng. Trong năm phòng, không khí tràn đầy sát khí âm lãnh. Chiếc máy chiếu phim có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Hắn dùng tay cầm máy quay đĩa thả một khúc nhạc mang tên Không Đổi Tâm. Ngươi là linh hồn của ta, ngươi là sinh mệnh của ta, chúng ta giống như uyên ương ra mắt. Loan Phượng cùng reo vang. Khi khúc nhạc vào đến cao trào, máy chiếu phim thâm tình nói, ta, cô nương tốt, ta lúc nào cũng nghĩ về ngươi. Cô nương trong năm phòng vừa mở miệng đã hỏi một câu, làm hắn phải giật mình. Vậy những lúc đó, ngươi đã đi đâu vậy? Máy chiếu phim quả quyết trả lời, ta đang truy tìm nghệ thuật, còn tiếp tục truy tìm đi thôi. Tại sao lại đến tìm ta làm gì? Ta trên đường truy tìm nghệ thuật đã gặp phải nguy hiểm. Cái này có liên quan gì đến ta? Nguy hiểm ở ngay bên ngoài, chỉ có ngươi mới có thể thấy được. Tại sao ta phải giúp ngươi? Chỉ có ngươi trợ giúp ta, ta mới có thể sống sót. Tại sao ta phải để ngươi sống sót? Máy chiếu phim thâm tình hồi đáp, bởi vì ta nghệ thuật vì ngươi mà sinh. Lý Bạn Phong cảm thấy cách thổ lộ của máy chiếu phim quá mức thổ. Thật không ngờ, trên vách tường năm phòng bỗng sáng lên một vầng sáng. Cô nương trong năm phòng dường như thích điều này. Vầng sáng phía trên xuất hiện một chút đường cong mơ hồ. Những đường cong ngày càng rõ ràng, giống như có một lớp lụa trắng che phủ. Đang quan sát cảnh tượng đáy hồ, trong hồ Yên Vân có cá, có cua, có đủ loại côn trùng cùng thủy thảo. Còn có một cái kiệu phu bơi qua bơi lại. Hắn thật sự đuổi theo, mà hắn còn biết ta nhảy vào trong hồ. Điều này chứng tỏ rằng, từ khi hắn bay đi, kiệu phu vẫn luôn theo sát phía sau. Kiệu phu này có tu vi cao đến mức nào? Chỉ riêng từ quy mô địa giới mà suy đoán, Cầu Diệp Tùng và Dược Vương không khác biệt nhiều. Địa đầu thần có tu vi xuất phát từ nhân khí, vậy thì tu vi của kiệu phu này có lẽ tương đương với Diêu Lão. Diêu Lão thuộc tầng ba mây thượng, không biết thằng này cũng ở mức đó hay không. Lý Bạn Phong hiện có 9 tầng tu vi, nhưng trước mặt kiệu phu này, hắn không có sức hoàn thủ, không có sức lực để chống đỡ, mà ngay cả cơ hội chạy trốn cũng vô cùng khó khăn. Kiệu phu này dường như chưa xuất toàn lực, trong cuộc chém giết vẫn mang theo chút trêu chọc. Đây chính là cảm giác nghiền ép của một kẻ thuộc mây thượng ba tầng đối với một kẻ dưới đất. Cảm giác bị nghiền ép này thật sự quá mạnh mẽ. Kiệu phu không đoạt tiên cơ, cũng không đánh lén, mà vẫn chiếm thượng phong trong mọi khía cạnh, kể cả tốc độ. Hắn từng giao chiến với các tu giả mây thượng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Khi hắn đang suy tư, kiệu phu bỗng biến mất dưới mặt nước. Lý Bạn Phong đang phân vân không biết có nên ra ngoài hay không, khi máy chiếu phim gợi ý nên quan sát thêm một chút. Năm cô nương trong phòng có vẻ không chịu nổi. Trước tiên để ta nghỉ ngơi một chút, hãy để ta nghe ngươi nói một chút về nghệ thuật. Máy chiếu phim liền đưa ra những phán đoán của hắn, kết hợp với những kiến thức gần đây. Các cảnh tượng lần lượt hiện lên trên vách tường. Hắn đã nhiều ngày không tới năm phòng. Năm cô nương ấy giờ đây tràn ngập oán hận đối với hắn. Khi nàng nhìn thấy máy chiếu phim, bầu không khí rét lạnh và sát khí trong phòng lập tức tiêu tán không ít. Máy chiếu phim cất tiếng, thất đạo, kế tiếp hình ảnh sẽ vượt qua chủ nghĩa hiện thực. Mời ngươi tạm thời tránh ra một chút. Lý Bạn Phong dặn dò, ngươi ngàn vạn cẩn thận, nếu xảy ra tình huống thì lập tức gọi ta. Máy chiếu phim tự tin với tình trạng trước mắt. Lý Bạn Phong rời khỏi nam phòng, quay về chính thất, nghe nương tử hỏi, tướng công, ngươi gặp phải loại đối thủ gì? Lý Bạn Phong không biết nên miêu tả thế nào. Hắn không nhận ra đối phương là đạo môn. Hắn nhanh hơn ta, hung ác hơn ta, mạnh mẽ hơn ta. Ta nghi ngờ hắn là Cầu Diệp Tụng Địa Đầu Thần. Máy quay đĩa lấy làm lạ hỏi, hắn nhanh hơn tướng công, Địa Đầu Thần là lữ tu sao? Vì sao ngươi lại nói như vậy? Máy quay đĩa định giải thích, nhưng có chút do dự. Hồng Oánh bên cạnh nói, thất lang, lữ tu đến từ mặt đất 9 tầng, trong lĩnh vực tốc độ đã vượt xa các đạo môn khác. Dù đối phương là mây thượng tu giả, chỉ cần cấp độ không quá cao cũng khó mà nhanh hơn thất lang. Chúng ta lữ tu có ưu điểm này, chỉ cần không bị đánh lén, luôn có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Chạy trốn có gì tốt mà khoe khoang? Máy quay đĩa vung tay đánh vậy, đánh Hồng Oánh một trận. Hồng Oánh chậm rãi xoa quả đào, thở ra một tiếng nhẹ nhõm, cảm giác thư thái. Sau vài lần như vậy, Hồng Oánh trở lại trước gương, tiếp tục trang điểm. Hồ Lô Rượu vẫn chưa nghĩ ra, với tốc độ của Hồng Oánh, hẳn là nàng có thể tránh thoát được. Trước kia, ánh mắt của nàng không thấy, không tránh, cũng là điều bình thường, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy. Vì sao còn không tránh? Nàng còn đang giận dữ, trong khi Lý Bạn Phong lại đang suy nghĩ về chuyện khác. Nghĩ một lúc, hắn lên tiếng nói, bảo bối nương tử, Địa Đầu Thần hẳn không phải là lữ tu. Nếu hắn sử dụng lữ tu kỹ, ta e rằng đã sớm mất mạng. Thủ đoạn công kích của kiệu phu thật sự rất đơn giản. Một là dùng khăn mặt, hai là dùng mũ mềm. Dù cho chỉ có hai thứ này, Lý Bạn Phong cũng không thể chống đỡ nổi. Nếu hắn là lữ tu, với một chiêu đạp phá vạn xuyên, chắc chắn Lý Bạn Phong không thể nào sống sót. Máy quay đĩa thấp giọng nói, nếu không phải lữ tu, mà lại so với tướng công nhanh hơn, có thể hắn chính là cao tầng mây bên trên. Tướng công trước đây có biết hắn không? Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút, cũng không thể nói là quen biết. Trước đó, ta chỉ gặp qua một lần, chưa từng nói chuyện. Chẳng lẽ vì chuyện nhỏ này mà cùng ta kết oán, sống chết hay sao? Hắn muốn đối với tướng công ra tay, chỉ vì không nói chuyện thôi sao? Khí lượng của mây thượng này có nhỏ như vậy không? Găng tài đứng bên nói, khí lượng đúng là không lớn, mà nói chuyện thì lại yêu thích tranh cãi. Yêu tranh cãi? Máy quay đĩa hỏi găng tay. Ngươi cho rằng hắn là một kẻ tranh cãi tu sao? Đạo môn này đã bao nhiêu năm không gặp người rồi? Găng tay đáp, thật ra đạo môn vẫn có không ít người, bởi vì nhập môn thuốc bột rất tiện lợi. Tiện lợi nhưng vô dụng. Tranh cãi tu có thể sống tới bây giờ thì quá ít. Lý Bạn Phong hỏi, rốt cuộc tranh cãi tu là cái gì đạo môn? Máy quay đĩa nói, dựa vào tranh cãi tu hành, dựa vào tranh cãi đánh trận, tất cả đều không thể làm được đạo môn. Dựa vào tranh cãi đánh trận? Lý Bạn Phong suy nghĩ một hồi, hỏi, ngươi nói đây là đức tu sao? Găng tay lắc ngón tay nói, chủ nhân, hai môn này thực ra không giống nhau. Đức tu dựa vào thuyết giáo để áp bức người khác, còn tranh cãi tu thì dựa vào tranh luận để nâng cao bản thân. Cụ thể nâng cao như thế nào? ta cũng không biết nhiều, dựa vào tranh cãi để nâng cao bản thân. Kiệu phu một mực tranh luận cùng hắn là vì muốn tăng cường thực lực của mình. Nương tử, ngươi vừa rồi vì sao nói tranh cãi tua có thể sống sót đến quá thiếu? Bởi vì họ miệng lưỡi bén nhọn, nhất là tại Phổ La Châu. Những người này vừa mới vào đạo môn, không chờ thăng cấp, đã bị đánh chết hơn phân nửa. Khi đã lên cấp, tranh cãi tu cũng không kém hơn nhiều so với những người cùng giai tầng tu giả, vẫn bị đánh chết. Tranh cãi tu kém ở chỗ nào? Kém ở kỹ pháp phức tạp. Tranh cãi tu có một kỹ pháp gọi là tranh cãi thượng nở hoa. Lý Bạn Phong nháy mắt mấy cái, hỏi, đây có phải trên bàn mạt trược không, tướng công? Cái này không liên quan gì đến mạt trược. Kỹ pháp này là mệnh mạch của tranh cãi tu. Trong thời gian bình thường, một đòn nặng nề cũng không thể nhấc tranh cãi tu lên, không có sức chiến đấu đặc biệt, gần như giống như mình bình thường, giống như người bình thường. Vậy cái đạo môn này đã tu luyện có tác dụng gì? Chỉ có tầng dưới tranh cãi tu là như vậy sao? Đó không phải là vấn đề, tướng công ơi. Dù là mây thượng tranh cãi tu cũng phải như thế. Muốn cùng người động thủ, chí ít cũng phải nhấc một đòn khiêng. Lý Bạn Phong nhớ lại cảnh lần đầu gặp Kiệu Phu. Khi đó Kiệu Phu đã hỏi hắn có ngồi trên cỗ kiệu hay không, và hắn đã lắc đầu. Kiệu Phu bắt đầu gây sự, hỏi Lý Bạn Phong vì sao không nói lời nào. Hắn không nhận gốc dạ, chuẩn bị động thủ, nhưng Kiệu Phu đã đi trước một bước. Nương tử, nếu ta không đáp lời thì coi như cái đòn khiêng này không có nhấc lên sao? Đúng vậy, tướng công. Một người nói chuyện mà không gọi là tranh cãi. Tranh cãi tu nghĩ rằng muốn động thủ cùng ngươi, nhất định phải có ngôn ngữ đi trước. Nhấc một đòn khiêng như vậy mới có thể phát huy được một nửa sức chiến đấu vốn có của mình. Mới chỉ một nửa thôi sao? Nếu không nói, đạo môn này nhân khẩu không vượng, cùng người tranh cãi vốn là dễ bị người ta đánh, sức chiến đấu còn kém xa so với người khác. Nhưng nếu như đối thủ là tranh cãi tu và hắn nhấc hai đòn khiêng, thì tranh cãi tu có thể phát huy tới 10 phần chiến lực. Với 10 phần chiến lực, tranh cãi tu ra tay nhanh, khí lực lớn, thể phách tốt. Lúc này trong cuộc giao đấu cùng cấp độ tu giả cũng không bị thiệt thòi. Lý Bạn Phong hỏi, nếu hắn nhấc ba đòn khiêng thì sao? Nhấc ba đòn khiêng, chiến lực của tranh cãi tu sẽ tăng gấp đôi. Lúc này hắn sẽ không còn đối thủ trong cùng cấp độ, mà còn có thể chém giết nhiều kẻ thượng cấp. Lúc này có thể xác nhận rằng kiệu phu này chính là tranh cãi tu. Lần đầu gặp mặt, do không dám ra tay vì không có chiến lực, hắn đã thấy Lý Bạn Phong tức giận và nhanh chóng trốn đi. Lần thứ hai gặp mặt, khi Lý Bạn Phong chủ động tìm hắn, hắn đã nhấc ba đòn khiêng, chiến lực tăng gấp đôi, bày ra một trận khiến Lý Bạn Phong không thể ứng phó và bị nghiền ép. Đạo môn tranh cãi tu có đặc điểm rõ ràng, sự thành công của tranh cãi trực tiếp quyết định chiến cuộc. Nương tử, một tranh cãi tu muốn cùng ta giao đấu, liệu hắn có thể tìm người khác để tranh cãi trước rồi mới tới tìm ta đánh trận không? Không thể, ai mà đánh trận thì nhất định phải tranh cãi với người đó. Hắn cùng người khác nhấc đòn khiêng, nhưng khi đánh trận với tướng công thì vẫn không có chiến lược. Lý Bạn Phong nghĩ ra một đối sách. Ngày mai ta sẽ tìm Hà Ngọc Tú tới để tranh cãi tu cùng ta tranh cãi. Ta sẽ để Hà Ngọc Tú thu thập hắn. Xì xì, máy quay đĩa cười nói, đạo lý chính là như vậy. Tranh cãi tu cũng không ngốc, người giúp hắn thì làm sao hắn có thể tùy tiện lộ diện được. Nương tử nói rất đúng. Lý Bạn Phong thở dài, lần sau gặp lại cái kiệu phu này không nên tranh cãi với hắn. Đã trễ rồi, tướng công. Sao lại trễ chứ? Kỹ pháp tranh cãi thượng nở hoa này kéo dài thời gian rất lâu. Dài bao nhiêu? Vậy phải xem tranh cãi tu mệnh của hắn dài hay ngắn. Lý Bạn Phong giật mình. Chẳng lẽ hắn muốn kéo dài cả một đời? Đúng vậy, tướng công. Tranh cãi tu khi đã nâng đòn lên, thật sự muốn kéo dài cả một đời. Sau này, khi hắn giao thủ với tướng công, sức chiến đấu của hắn vẫn luôn là hai lần. Cái gì đạo môn này? Sức chiến đấu lại đặc biệt, nhằm vào người khác. Nghe hắn nhắc đến ba câu đòn khiêng, tương đương với việc bị hắn tiêu ký cả đời rồi. Mấu chốt là tại sao người này phải nhằm vào Lý Bạn Phong? Hắn có phải là cầu diệp tụng địa đầu thần hay không? Máy quay đĩa gợi ý cho Lý Bạn Phong, tranh cãi tu trong quá trình tu hành thường cùng người tranh cãi, khiến bọn họ rất khó che giấu ác ý. Tướng công chỉ cần sử dụng dụ cát tị hung là có thể tránh thoát khỏi tranh cãi tu. Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp. Khi Lý Bạn Phong đang chỉnh lý suy nghĩ, máy chiếu phim từ năm phòng quay về. Thất đạo, năm phòng cô nương đã bày biện lại cảnh tượng bên ngoài. Cái kiệu phu sát thực đã đi. Máy quay đĩa nói, có thể thấy nhà ta từ bên ngoài. Nữ tử này tu vi không thấp, đoán chừng cũng sẽ không vô duyên, vô cớ giúp chúng ta làm việc. Máy chiếu phim đáp, phu nhân nói rất đúng. Lần này cô nương nói sẽ giúp chúng ta. Đến lần sau, nàng nhất định sẽ thu lấy thủ lao. Nhưng rốt cuộc là thủ lao gì, nàng còn chưa nghĩ ra. Máy quay đĩa nhắc nhở Lý Bạn Phong, cùng nàng liên hệ, ngàn vạn phải thận trọng. Lý Bạn Phong rời khỏi tùy thân cư, từ đáy hồ bơi lội lên bờ, trở về dinh thự của Tiêu Diệp Từ. Sau khi thay đổi quần áo khô và ngủ một giấc, vào ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Lý Bạn Phong tìm đến Hà Ngọc Tú, hỏi thăm liên quan đến cầu Diệp Tùng mà nghe đồn. Hà Hải Khâm chiếm cứ cầu Diệp Tùng đã nhiều năm như vậy. Coi như Hà Ngọc Tú không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng có chút truyền thuyết và kỳ văn nàng chắc chắn đã nghe qua. Hà Ngọc Tú suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với Lý Bạn Phong, ta xác thực nghe Hải Khâm nói qua một chút, nhưng hắn cụ thể nói cái gì, ta đều quên. Tú Nhi à, người đúng là người sáng suốt. Lý Bạn Phong không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào giờ khắc này như thế nào. Hà Ngọc Tú cũng có chút hổ thẹn, chuyện này không thể trách ta. Những điều đó đều là chuyện không còn hình bóng. Ta chỉ nghe qua cho vui, sao có thể nhớ được. Nói đến đây, Hà Ngọc Tú nhớ tới một người, Tiêu Diệp Tử thích loại vật này. Nếu không có chuyện gì, thì nàng sẽ cho Du Đào biết. Du Đào nguyện ý nghe, còn nguyện ý cùng ta nói. Có thể Du Đào nói không tốt, ta cũng lười nghe. Ngươi đi hỏi một chút Tiêu Diệp Tử, nàng vốn là người liên quan đến cầu Diệp Tùng, hẳn phải biết không ít. Lý Bạn Phong tìm được Tiêu Diệp Tử, vừa mới nói đến chuyện này. Tiêu Diệp Tử lập tức tinh thần phấn chấn. Ân công, ngươi thật sự muốn nghe, hay chỉ muốn châm chọc ta? Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, tại sao phải châm chọc ngươi? Ngươi kể chuyện xưa, ta sẽ thật lòng lắng nghe. Nếu ngươi nói hay, ta sẽ thưởng tiền. Nghe vậy, Tiêu Diệp Tử vui mừng, vậy ta coi như hiến bày tài năng. Nàng lấy một cái thước gõ, ngồi xuống bàn, đùng một tiếng, bắt đầu kể về tài tử cầu Diệp Tùng. Liễu Nguyên Sinh. Liễu Nguyên sinh ra cảnh bần hàn, nhưng cần cù hiếu học. Chừng 20, hắn đã là tài tử có danh khí ở cầu Diệp Tùng. Hắn không chỉ viết văn hay, mà cầm kỳ thư họa cũng đều tinh thông. Vị Liễu Nguyên sinh này, dựa vào trí thông minh của bản thân, đã làm rất nhiều việc tốt cho dân chúng ở cầu Diệp Tùng. Sau đó được địa đầu thần chú ý, có được tu vi. Tiêu Diệp Tử thở dài, cái này gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo, chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Người tốt như Liễu Nguyên Sinh thật sự xứng đáng với phúc báo đó. Sau đó thì sao? Tiêu Diệp Tử nói, có tu vi, Liễu Nguyên Sinh rời khỏi cầu Diệp Tùng, du học bốn phương, tiếp tục làm việc tốt. Hắn chỉ làm những chuyện tốt thôi sao? Tiêu Diệp Tử gãi đầu, cái này không rõ. Câu chuyện đến đây là hết. Nói thật hay, có thưởng. Lý Bạn Phong đặt hai đồng đại dương lên bàn. Tiêu Diệp Tử tuy không thiếu tiền, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy tiền thưởng. Còn có một câu chuyện hay. Ân công à, ngươi có muốn nghe không? Nguyện ý nghe. Có bao nhiêu kể bấy nhiêu. Vậy ta sẽ kể về một nữ hiệp, Vương Tái Hồng. Vương Tái Hồng nguyên vốn không phải là người cầu Diệp Tùng. Năm ấy nàng mới 17 tuổi đến cầu Diệp Tùng. Khi đó nàng đứng ở đầu đường, luyện võ kỹ mãi. Lúc đó, có một đám lưu manh đứng xem, thấy dung mạo nàng xinh đẹp, liền sinh lòng xấu xa. Câu chuyện này không giống với của Liễu Nguyên Sinh. Vương Tái Hồng là một giang hồ hiệp khách. Câu chuyện của nàng ít có những cuộc đấu trí, mà lại nhiều kịch võ hơn. Mỗi lần đến cao trào, Tiêu Diệp Từ lại không quên tạo dáng, bày ra vài thế võ. Lý Bạn Phong rất thích khi Tiêu Diệp Từ làm vậy, không ngừng khen ngợi. Mặc dù hai câu chuyện có phong cách khác biệt, nhưng kết cục lại giống nhau. Nữ hiệp Vương Tái Hồng vì trừ bạo an dân, làm rất nhiều việc tốt, được địa đầu thần nhìn nhận, ban cho nàng một thân tu vi cao cường. Sau đó nàng rời đi cầu Diệp Tùng, đi đến nơi khác để hành hiệp trợ nghĩa. Lý Bạn Phong lại lấy ra một xấp tiền đồng, nói, câu chuyện này hay quá, còn có không? thấy Lý Thất thích thú, Tiêu Diệp Tử rất vui vẻ. Từ sáng đến tối, nàng đã kể hơn 10 câu chuyện, mỗi câu chuyện một phong cách khác nhau, nhưng kết cục đều giống nhau. Nhân vật chính đều được Địa Đầu Thần nhìn nhận, ban cho một thân tu vi, rồi sau đó rời đi cầu Diệp Tùng. Những câu chuyện này không phải do Tiêu Diệp Tử tự biên soạn, mà là nàng thu thập từ khắp nơi. Kết cục này quả thực phổ biến trong các câu chuyện dân gian, nhưng mười mấy câu chuyện đều có chung một kết cục, tình huống có chút đặc thù. Lý Bạn Phong đang suy tư về những điều liên quan trong câu chuyện, thì có một người đến báo rằng quan phòng sứ Trịnh Tư Nghĩa muốn mời Thất gia. Trịnh Tư Nghĩa và Lý Bạn Phong không có gì giao tình, hắn đến tìm Lý Bạn Phong hẳn là do Lưu Tử Huy chỉ thị. Quả nhiên, Trịnh Tư Nghĩa muốn mời Lý Bạn Phong uống trà. Đến trà lâu, chờ đợi trong gian phòng, trang nhã lại là Lưu Tử Huy. Thấy Lý Bạn Phong, Lưu Tử Huy cười nói, Lý lão đệ, phần bàn giao của ta, người đã thấy chưa? Lý Bạn Phong gật đầu, Lưu Tổng Sứ làm việc thật sự rất dứt khoát, đem nội ứng thu dọn sạch sẽ, thì phía sau mới có thể tiến hành được. Lưu Tử Huy lấy ra một tấm bản đồ, người có từng đi qua Thạch Lâu Sơn này không? Lý Bạn Phong nhìn bản đồ và đáp, ta đã đi ngang qua, nhưng chưa lên núi. Ta vừa nhận được tin tức, Trục Quang Đoàn vô giới danh đang trốn ở trên núi này, chưa mài. Ta muốn dẫn người lên núi Tiểu Phỉ, đến lúc đó sẽ xem bọn họ như sơn phỉ và thu dọn toàn bộ. Nhưng nếu mang binh đến, khó tránh khỏi sẽ gây ra động tĩnh. Nhóm chim tặc này chắc chắn sẽ chạy, và nếu bọn họ ra ngoài, chuyện sẽ lan ra, ta sẽ gặp khó khăn. Làm phiền lão đệ giúp ta hỗ trợ trong bóng tối. Phàm là có người lọt lưới thì đều phải dọn dẹp, không thể để lại kẻ sống sót. Lý Bạn Phong nhìn bản đồ và nói, ta sẽ đi trước lên núi để tìm kiếm lộ tuyến, do đường mà đi. Lão đệ, đây là chuyện của hai chúng ta, ngươi không thể làm động đến rắn trong cỏ. Yên tâm đi. Lý Bạn Phong thu dọn địa đồ rồi rời khỏi trà lâu. Vừa đi được hai bước, hắn bỗng cảm thấy nguy hiểm gần kề. Có người bên tai hỏi, tiên sinh, có muốn ngồi kiệu không? Lý Bạn Phong chấn động, liền nhấc chân đi. Kiệu phu lau mồ hôi trên mặt, rồi đuổi theo sát. Lưu Tử Huy thấy có động tĩnh, từ trên trà lâu nhìn xuống, chỉ thấy dưới đó xảy ra hỗn loạn, mà không thể rõ tình hình. Một tên thủ hạ tên Khuy Tu nói, Tổng Sứ, có người đang đánh lén Lý Thất. Lưu Tử Huy giật mình, người nào? Quan phòng sứ Trịnh Tư Nghĩa của cầu Diệp Tùng nói, chắc chắn là Trục Quang Đoàn. Lưu Tử Huy nghiến răng, nhóm này thật to gan, dám công khai động thủ với ta, nói cho các huynh đệ chuẩn bị vũ khí, bảo vệ Lý Thất và thu thập Trục Quang Đoàn cho ta.